Chương 2726, Hoa Ma Áo Tư Đinh. Tồn tại, thay thế. Hạ Bình thân thể chấn động, vận chuyển chân thực ma thần quyền năng chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều triệt để bao phủ tại cái này quyền năng phạm vi bên trong. Nhất thời thân hình của hắn liền chậm rãi biến thành nằm trên mặt đất đầu này tuổi trẻ yêu ma, mặc kệ là hình dạng, thân hình, khí tức, huyết mạch, vẫn là linh hồn đều trở nên giống như lúc. Mà trên mặt đất cổ thi hài này cũng tựa hồ bị chân thực ma thần lực lượng triệt để thôn phệ, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất căn bản không tồn tại ở trên thế giới này. Cái này thay thế đầu này yêu ma sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện chân thực ma thần lực lượng không chỉ có riêng là đem thân hình của mình hình dạng biến thành đối phương bộ dáng, mà chính là triệt triệt để thay thế đối phương. Lúc đầu cái này trẻ tuổi yêu trên ma thân nhân quả chi đường, cũng triệt để bị hắn chỗ nhận lấy, dễ như trở bàn tay cải biến còn lại yêu ma nhận biết, dù cho vô địch thánh nhân cũng không có khả năng phát giác đến ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dầm dầm. Trong nháy mắt, hắn lập tức liền phát hiện từ sâu trong hư không, vô số chuỗi nhân quả đầu chuyển tới to lớn tin tức chạy, đây đều là liên quan tới đầu này tuổi trẻ yêu ma đời này trí nhớ. Tuy nhiên nó vốn người đã chết, nhưng ký ức này lại là y y nguyên dấu ở thời không chỗ sâu, dấu kín tại nhân quả bên trong, hiện tại những ký ức này cũng bị hắn toàn bộ kế thừa tới. Cái này, giờ khắc này, Hạ Bình xem như giật mình, hắn cảm thấy mình vẫn là quá mức xem thường chân thực ma thần lực lượng, cái này thay thế người khác lực lượng cũng không phải giống chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Không chỉ là dáng người, hình dạng linh hồn đều biến thành người khác dáng vẻ, liền linh hồn ký ức đều triệt để kế thừa, phảng phất bản thân hắn liền là chân chính yêu ma, đối thâm nguyên thế giới vô cùng quen thuộc. Nếu như hắn không phải thủy chung bảo lưu lấy bản tâm của mình, chỉ sợ hắn đều cho là mình cũng là tôn này tuổi trẻ yêu ma ạt tìn. Có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn hóa thân thành ạt tìn, mặc kệ là huyết mạch, hình dạng, trí nhớ, đều cùng chân chính ạt tìn không có gì khác nhau. Đương nhiên tính cách phương diện cùng lối làm việc tự nhiên là không có cách nào sửa đổi, đây là tuyên khắc đi vào Hạ Bình linh hồn ký ức chỗ sâu đồ vật. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Bởi vì chân thực ma thần lực lượng, dù cho cải biến tính cách, còn lại đã từng cùng ạt tỉn tiếp xúc yêu ma cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên tình, sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Đây cũng là chân thực ma thần lực lượng. Thì ra là thế, đây là một đầu bất hủ cảnh hoa ma. Hạ Bình sờ lên cái cảm, giờ phút này hắn cũng minh bạch cái này trẻ tuổi yêu ma ạt tỉn lực lượng, bản thể của nó là một đầu hoa ma. Chính là thâm nguyên một gốc thiên địa kỳ hoa tử mà ra đời yêu ma. Loại này yêu ma am hiểu mị hoặc chi lực, trên thân có thể tản mát ra các loại không thể tưởng tượng hương khí, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được còn lại yêu ma hảo cảm, đồng thời hình dạng cũng dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Có người sẽ nói, thâm nguyên yêu ma chủng tộc vô số, tướng mạo cũng là vô cùng kỳ quặc, căn bản không có thống nhất thẩm mỹ. Nhưng là hoa ma không giống nhau, nó là bằng vào mùi vị tù binh vạn tộc sinh linh, vị đạo loại này xúc giác siêu việt hết thảy, có thể dễ như trở bàn tay tù binh vô số khác phái hảo cảm. Cho nên, nó dễ như trở bàn tay liền thu được nham ma thành yêu ma điện điện chủ nữ nhi mò nỉ cả hảo cảm, hai cái liền thuận lợi như vậy thành trương trở thành bạn bè trai gái. Thậm chí còn bằng vào mò nỉ cả quan hệ, nó liền gia nhập yêu ma điện, trở thành yêu ma điện một thành viên trong đó, tuy nhiên địa vị không cao lắm, nhưng là cũng trôi qua xuôi gió suối nước. Mà lại có mỏ nỉ cả hỗ trợ, hắn tại yêu ma điện cũng coi là một bước lên mây, trôi qua phong sinh thủy khởi, rất là tiêu sái. Bất quá chuyện này bị còn lại yêu ma điện yêu ma biết về sau, từng cái đều là ghen ghét không thôi, cho rằng cái này ạ tín bất quá là tiểu bạch kiểm yêu ma thôi. Chỉ là dựa vào nữ nhân bên trên. Cho nên chi buổi tối hôm nay, có một số đại nhân vật liền sai xử một số yêu ma đối ạt tỉn thống hạ sát thủ, đưa nó vô thanh vô tức giết chết tại một đầu hẻm nhỏ ở trong. Tuy nhiên ạt tìn am hiểu mị hoặc chi lực, nhưng là thân là hoa ma, lực chiến đấu của nó kỳ thực cũng không cường đại, hoàn toàn không phải còn lại yêu ma đối thủ, kết quả vừa đối mặt liền bị diệt sát. Thật sự là một tên đáng thương, bởi vì thực lực không đủ, ngâm cái không nên phao nữ nhân, kết quả là lạnh, bất quá tiểu tử này thân phận cũng đúng lúc thích hợp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có lẽ có thể bằng vào thân phận của người này, nhanh chóng đề bạt mình tại yêu ma điện thân phận, từ đó liền có thể tìm hiểu đi ra càng nhiều liên quan tới thâm viên tình báo. Nói thật hắn cảm thấy cái này ạt tỉn thân phận đích thật là không tệ, bởi vì là hoa ma quan hệ, trời sinh liền mười phần nhỏ yếu, lại không cha không mẹ, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, mặc người ức hiếp. Cho nên nó không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cả ngày chỉ là lượn vòng tại các loại nữ yêu ma bên trong, lại thường xuyên bị còn lại cường đại nam yêu ma truy sát, chạy khắp nơi đường. Có thể nói, cái này hoa ma áo tư đinh đã sớm là tên xấu chiêu lấy, trên thực tế bản thân nó cũng không phải nha ma thành yêu ma, mà chính là từ địa phương khác chạy tới nơi này lánh nạn. Nhưng là không nghĩ tới, nó dù cho đi vào nơi này, cũng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc gia hỏa này địa vị quá thấp, căn bản là không có tư cách tiếp xúc đến quá nhiều tình báo. Hạ Bình tiếc hận nói, lúc đầu hắn còn muốn nhân cơ hội hiểu rõ một số liên quan tới thâm viên tiến công hiện thế vũ trụ tình báo, nhưng là cái này hoa ma áo tư đinh thuần túy là cái bao cỏ, cả ngày cũng là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, ôm nữ đùi người, căn bản đối loại chuyện này không có hứng thú. Cho nên hắn cũng vô pháp từ ạt tỉn trong trí nhớ được cái gì tình báo hữu dụng. Bất quá hoa ma lực lượng tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn hóa thân thành hoa ma, tự nhiên không chỉ có là biến thành đối phương bộ đáng đơn giản như vậy, đồng thời cũng kế thừa hoa ma huyết mạch cùng lực lượng. Hắn phát hiện hoa ma tựa hồ là thâm nguyên một loại đặc thù đông hoa, chính là thâm nguyên chi hoa. Nó tản mát ra vô cùng đặc thù hương khí, đối chư thiên vạn tộc sinh mệnh, bao quát yêu ma, đều có chí mạng sức hấp dẫn. Loại lực lượng này lúc đầu vô cùng cường đại, nếu như vận dụng thỏa đáng. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên vị này hoa ma áo tư đinh lãng phí thiên phú của mình, vẹn vẹn dùng để tán gái. Trên thế giới có 6 loại cảm giác, thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cùng giác quan thứ 6. Mỗi một loại cảm giác đều vô cùng trọng yếu, tạo thành sinh mệnh cảm giác thế giới yếu tố. Nếu như có thể khống chế 6 loại xúc giác, vậy liền có thể khống chế hết thể sinh mệnh. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy giờ phút này chính mình tựa hồ đắm chìm trong vận dụng hoa ma mạch máu trong người lực lượng. Tựa hồ giờ khắc này, thế gian vạn vật mùi vị đều tại hắn trưởng khống ở trong. Mà lại dạng này mùi vị, liền xem như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc đều không thể trói buộc, thẩm thấu mỗi một phiến thời không, ở khắp mọi nơi. Có ý tứ, đây chính là mùi vị thế giới sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vô cùng hưng phấn, hắn khống chế mùi vị thật giống như hô hấp, thế gian vô số mùi vị đều tại sự điều khiển của chính mình bên trong, làm cho hắn tùy ý khống chế. Đây là vui sướng mùi vị, đau thương mùi vị, thống khổ mùi vị, bẩn thỉu mùi vị, hương phấn mùi vị. Vô số mùi vị lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, bên kia sẽ hình thành mùi vị thế giới. Chương 2727, thâm bất khả trắc. Mà lại Hạ Bình cảm giác được, mỗi một loại mùi vị nếu như là đạt đến cực hạn, vậy liền sẽ phát sinh thật không thể tin biến hóa, hình thành đặc biệt lĩnh vực, tùy ý khống chế sinh vật tâm tình, để cho địch nhân lâm vào mùi vị ảo giác ở trong. Mùi vị là chân thật, nhưng là cũng có thể là một loại ảo giác. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện hoa này ma huyết mạch chi lực, tựa hồ cùng mình tu hành huyễn thuật thật hiếu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Nếu như là hắn thi triển ra huyễn thuật chi lực, lại phụ trợ hoa này mà không chế mùi vị lực lượng, liền có thể để cho địch nhân triệt để lâm vào không có tận cùng huyễn cảnh bên trong, căn bản là vô pháp thoát đi. Tựa hồ giờ khắc này, huyễn thuật chi lực cũng có chút xu hướng chân thực vị đạo, nhanh muốn tiến hóa đến hóa hư vi thực vô thượng cảnh giới.

hoàn toàn không thể tin được cái này ạt tỉn lại dám nói ra như vậy. Nói thật, tại các nàng trong ấn tượng, cái này ạt tỉn bất quá là người ăn bám mặt trắng nhỏ mà thôi. Toàn bộ quay chung quanh tại mò nỉ cả bên người, giống như chó sù một dạng nói đùa, không ngừng nịnh nọt mò nỉ cả, sợ mò nỉ cả tức giận. Đương nhiên các nàng cũng là lớn nhất khinh bỉ một dạng tiểu bạch mặt một dạng nam nhân, từng cái đều là chờ lấy xem kịch vui, chờ lấy nhìn mò nỉ cả lúc nào chán ghét tên tiểu bạch kiểm này, từ đó đem tên tiểu bạch kiểm này một chân đá văng. Có thể hiện tại gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Thế mà còn dám dùng dạng này ngữ khí cùng mò nì ca người lớn nói chuyện, gia hỏa này là triệt để điên rồi sao? Vẫn là bệnh thần kinh rối loạn rồi. Cái này, mò nì ca cũng có chút ngộng, bởi vì hắn đời này cũng là lần đầu tiên nghe được một người nam nhân dám dạng này tự nhủ lời nói. Dù sao thân là dạ ma vương chi nữ, trời sinh cao quý, từ nhỏ đã không có người dám can đảm trêu chọc hắn. Người nào lại dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, liền phụ thân của nàng đều không có dạng này nói chuyện với mình, nhưng là cái này ạt tỉn vẫn là thứ nhất như to gan lớn mật nam nhân. Cái này cái gì cái này, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Chuyện này ngươi liền chớ để ý, cùng ngươi không có quan hệ gì, đây là chiến tranh, nữ nhân đi ra. Hạ Bình nhíu nhíu mày, ngữ khí rất là nghiêm túc đối mòn y cả nói chuyện. Dạng này ngữ khi đơn giản cũng là quát lớn. Chương 2729, thu điểm lời đồn thì thế nào? Nói thật, Hạ Bình dùng dạng này ngữ khí cũng là có nguyên nhân. Dù sao hắn lần này tới đến thâm viên thế giới thế nhưng là làm nằm vùng, hy vọng có thể thăm dò được thâm viên thế giới các loại tình báo. Nếu như tiếp tục cùng ạt tìn người bên cạnh sinh ra các loại quan hệ, như vậy sẽ đối với hắn tiếp xuống hành động rất là bất lợi. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn nhân cơ hội cùng cái này mò nì cả đoạn tuyệt quan hệ, tốt nhất cũng là bị cái này mò nì cả chán ghét, đem hắn một chân đá văng, như vậy là hắn có thể một thân một mình hành động. Đương nhiên, đắc tội mò nì cả, tòa phủ đệ này khả năng vô pháp cư ngụ. Nhưng là hắn cũng không hiếm có ở chỗ như vậy, nói thật hắn cái gì phòng trọ không có ở qua a, liền một toàn bộ thế giới hắn đều sở hữu. Chỉ là một căn phòng lại đáng là gì, vẫn là đạt thành mục đích của mình mới là trọng yếu nhất. Ừm, ta đã biết, ta về sau hội ngoan ngoãn, sẽ không lại quản chuyện của ngươi. Thế nhưng là vượt quá Hạ Bình dự liệu là, mò nỉ cả nghe đến mấy câu này về sau, thế mà không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại khuôn mặt phiếm hồng, một bộ lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ nhân dáng vẻ, biến đến vô cùng nhu thuận. Cái này, Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn cảm thấy nữ nhân này tựa hồ có chút điên rồi, chẳng lẽ nữ nhân này đầu tú đầu, hoàn toàn nghe không hiểu chính mình nói mà nói hay sao? Bình thường tới nói, nữ nhân nghe đến mấy câu này về sau, sẽ không tức giận cho mình một bàn tay sao? Xem ra nữ nhân này bệnh không nhẹ a, cần thêm liều lượng cao mới được. Đúng rồi, A Tin. Tòa phủ đệ này mỗi tháng chi tiêu bình thường đều là ta gánh vác, chỉ sợ từ nơi này nguyện bắt đầu, cần ngươi gánh chịu. Monica cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Cái gì? Hạ Bình thanh âm tăng lên, vì cái gì cần ta gánh vác? Ngươi không phải có 10 tòa phủ đệ sao? Rất giàu, chẳng lẽ chút tiền ấy ngươi ra không được sao? Sinh hoạt hàng ngày thế mà còn cần nam nhân xuất tiền. Ngươi tính là gì nữ nhân? Hắn hết sức khinh bỉ nhìn lấy Monica, thật giống như nhìn lấy một cái cặn bã nữ. Cái gì? Nghe nói như thế, thị vệ chung quanh cùng thị nữ đều là trợn mắt hốt mồm, á khẩu không trả lời được, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói đến, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô liêm sỉ nam nhân. Nói như vậy nam nhân gánh vác sinh hoạt hàng ngày phí dụng không là chuyện đương nhiên tình sao? Thế nhưng là tại nam nhân này vâng bên trong, lại là hoàn toàn ngược lại, ăn bám đều trở nên như thế thiên kinh địa nghĩa sao. Các nàng khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, giống như là lần đầu tiên nhận biết nam nhân này một dạng. Thế nhưng là, gần nhất phụ thân ta chỉ sợ muốn từ yêu ma điện tổng bộ trở về, ta sợ bị phụ thân ta biết sau chuyện này, sẽ nói ngươi ăn bám, chuyến đi hội không tốt. Monica có chút nhăn nhó nói ra. Im miệng. Hạ Bình hét lớn một tiếng. Monica, ngươi thật sự là quá coi thường ta à tỉn. Vì cùng với ngươi, thu điểm lời đồn thì thế nào? Ngươi cho rằng ta là loại kia rất lợi hại quan tâm ngoại giới ánh mắt như thế nào nam nhân sao? Nếu như ta quan tâm cái này một chút, lúc trước liền tuyệt đối sẽ không cùng với ngươi, biết không? Một đám thị nữ trợn mắt hốt mồm, các nàng cũng không biết như thế nào hình dung giờ phút này chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân ăn bám lên lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Tựa hồ làm cho đối phương nguyện ý ăn chính mình cơm chùa, là mình lớn lao vinh hạnh. Hiện tại các nàng cũng không biết người nào mới là chủ nhân, ai mới là tôi tớ. Thế nhưng là, Monica trên mặt có chút chần chờ. Tốt. Hạ Bình phất phất tay, Monica ngươi không phải là đang dạy ta làm việc đi, chuyện của ta ta trong lòng mình nắm chắc, về sau cũng không cần hỏi tới, hiểu chưa? Ơn, ta đã biết, à tìn đại nhân, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều sẽ ngoan ngoan làm theo. Monica khuôn mặt tướng đỏ, gật đầu như dạ tỏi, một đôi mắt đẹp tựa hồ cũng toát ra hồng tâm, phảng phất hoàn toàn lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, tựa hồ cũng hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy Monica cái dạng này, Hạ Bình. Hắn một mặt im lặng, cảm thấy nữ nhân này thật là điên rồi, vẫn là không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia. Rõ ràng hắn đã làm ra tất cả vô liếng, muốn đem nữ nhân này đá đi. Hy vọng nữ nhân này thẹn quá hóa giận, tự động rời đi. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, chính mình nói ra những lời này, thế mà đều thành phản hiệu quả, ngược lại vẫn càng thêm ưa thích chính mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khu khu, đúng, gần nhất ta muốn tiếp một số yêu ma điện nhiệm vụ, đề bạt một chút mình tại yêu ma điện quyền hạn, ngươi đi tìm một chút có nhiệm vụ gì rất đơn giản, chỗ tốt lại nhiều. Hạ Bình cảm thấy đã như vậy, vậy liền vò đã mẹ không sợ sức đi, đem nữ nhân này giá trị lợi dụng hầu như không còn. Thế nhưng là yêu ma điện nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Monica có chút lo lắng an nguy của hắn. Monica, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Hạ Bình hé mắt. Nghe nói như thế, Monica giật nảy mình, lập tức nói, không có, ta cái này giúp ngươi qua tìm. Tin tưởng ta, rất nhanh liền có thể tìm tới nhiệm vụ đơn giản, khen thưởng lại nhiều nhiệm vụ. Hắn làm ra cam đoan. Ừm, vậy là tốt rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi liền rời đi trước đi, ta cần nghỉ ngơi. Hạ Bình phất phất tay, làm ra lệnh đuổi khách. À tin đại nhân, cái này có cần hay không ta tới hầu hạ ngươi? Monica hàm tình mạch mạch nói ra. Ta dựa vào. Cái này nữ yêu ma sẽ không muốn ăn ta đi, nhìn thấy này nữ yêu ma cái dạng này, Hạ Bình nhất thời cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, tuy nhiên hắn ngang dọc hoa trận rất nhiều năm, nhưng là thật đúng là chưa thử qua cùng yêu ma. Dù sao hắn là nhân loại, ai biết cùng yêu ma cùng một chỗ hội xảy ra chuyện gì. Hắn thẳng hắn một cái, không cần, trước đó đã trải qua một ít chuyện, thân thể có chút mệt mỏi. Đúng rồi. À tin đại nhân khẳng định là đã trải qua một số nguy hiểm, cho nên mới sẽ có tin tức như vậy chuyển tới. Đã như vậy, vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi. À tin đại nhân, vậy chúng ta liền đi, ngày mai sau ta sẽ tới nơi này nhìn ngươi. Nghe nói như thế, Monica nhịn không được gật gật đầu, cảm thấy Hạ Bình nói đến lời nói rất lợi hại có đạo lý. Siêu siêu siêu. Tiếp lấy hắn phất phất tay. Liền mang theo chính mình một đám thủ hạ nhanh chóng rời đi tòa phủ đệ này, hành động 10 phần cấp tốc, đơn giản cũng là nhanh chóng quyết đoán. Cái này, phía trên tòa phủ đệ thị nữ cùng hộ vệ thấy cảnh này, chúng nó cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này sâu trong nội tâm mình sùng kính chi tình. Chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy ạt tỉn đại nhân đem mò nỉ cả đại nhân thuần phục đến như thế ngoan ngoãn. Hiện tại chúng nó cũng không biết ai mới là chủ nhân nơi này. Tốt, đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay bất kể là ai đến, đều khác làm cho đối phương tiến đến, rõ chưa? Hạ Bình đối những hộ vệ này cùng thị nữ nói ra. Biết, à tìn đại nhân. Đông đảo thị nữ cùng thị nữ đều là lập tức gật đầu, không biết vì cái gì, chúng nó cảm thấy thời khắc này ạ tỉnh so với trước đó uy nghiêm cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng, đã nói là làm. Dạng này khí thế cùng uy nghiêm, để chúng nó cảm thấy tựa hồ gặp Thâm Uyên vương giả, không dám chút nào vi phạm đối phương mệnh lệnh. Chương 2730, đã không cứu nổi. Giờ phút này, Nham Ma thành yêu ma điện một tòa phủ đệ, đó là Nguyệt Ma mò nỉ cả ở lại phủ đệ. Chủ nhân, vừa rồi ngươi có phải hay không đối cái này ạt tỉn quá tốt rồi, lại dám dùng dạng này ngữ khí cùng chủ nhân ngươi nói chuyện, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có thị nữ lòng đầy căm phẫn, là chủ nhân mò nỉ cả cảm thấy không phục. Rõ ràng nam nhân kia chỉ là cái mặt trắng nhỏ mà thôi, thế mà còn dám dùng dạng này ngữ khí cùng bao dưỡng hắn người nói chuyện, chẳng lẽ hỗn đả này không phân biệt được ai mới là lao bản sao? Nếu như mình chủ nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể đem tên tiểu bạch kiểm này đã đi, nhượng hỗn đả này đánh mất tất cả quyền thế cùng tài phú, nhượng hắn hỗn đả này biết cái gì gọi là hạ tầng sinh hoạt. Đúng à, chủ nhân, ngươi không nên ôn nhu như vậy đối đãi cái này ạ tìn, cái kia hôn đản quả thực là tướng chủ người xem như chính mình tôi tớ một dạng, thật sự là quá không biết lớn nhỏ. Trước đó cái này ạ tìn đều không phách lối như vậy qua, hiện tại thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, ta cảm thấy người người vẫn là quá mức sùng ái cái này ạ tìn, nhượng hắn đều có chút vô pháp vô thiên. Cũng là chính là, nếu như mặc kệ còn hắn, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì đây. Đông đảo thị nữ đều là nghị luận ầm ĩ, biểu thị mò nỉ cả thật sự là quá cưng chiều cái này ạt tỉn, cho nên cái này ạt tỉn mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi. Vừa rồi nói như vậy ngữ, như thế biểu lộ, các nàng xem đến đều rất lợi hại tức giận. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi ạt tỉn là hung điểm. Nhưng là không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm thấy hắn rất có nam tử khí khái, hắn càng hung, ta liền càng thích hắn. Loại kia ngữ khí, loại thái độ đó, thật sự là quá mê người, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có mị lực nam nhân. Monica hai tay nâng mặt, khuôn mặt thường đỏ, một mặt si mê. Nghe đến mấy câu này, đông đảo thị nữ khỏe miệng co giật, các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói chủ nhân của mình đã triệt để bên trong cái này hoa ma áo tư đinh đậu, bằng không làm sao lại như thế mất lý trí. Đúng rồi, ạt tìn đại nhân tựa hồ muốn hoàn thành yêu ma điện nhiệm vụ, còn cần dung dịch khen thưởng lại nhiều, cái này cần nỗ lực đi tìm mới được, nếu không ạt tìn đại nhân sẽ tức giận. Monica lập tức nhớ tới vừa rồi hạ bình cho nhiệm vụ của mình, nhất thời liền kêu to lên, lòng nóng như lửa đốt. Quả thực là so chính mình sự tình cũng còn muốn để tâm. Không cứu nổi. Một đám thị nữ một mặt im lặng, các nàng vốn còn muốn khuyên nói một ít gì, nhưng là hiện tại không còn gì để nói. Nếu như tiếp tục khuyên can, sợ các nàng đều sẽ nhượng mò nỉ cả tức giận. Đến lúc đó các nàng chỉ sợ cũng xong đời. Còn có ạt tìn đại nhân thực lực bây giờ còn chưa đủ, muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Chỉ sợ vẫn cần đại lượng bảo vật mới được, các ngươi qua ta bảo khố bên trong, lấy ra 9 loại thâm nguyên bảo dược, cho ạt tìn đại nhân đưa qua, nhượng hắn tăng thêm thực lực, dạng này mới có thể tại nhiệm vụ ở trong còn sống sót. Monica phân phó chính mình thị nữ bên người. Đúng vậy, Monica đại nhân. Một đám thị nữ không lời nào để nói, các nàng cảm giác đến chủ nhân của mình Monica triệt để xong đời. Ngay cả mình bảo khố bảo vật đều đưa ra ngoài, phải biết những bảo vật này đều là mò nỉ cả nhiều năm tích lũy được bảo vật, có chút càng là dạ ma vương đưa tặng cho nữ nhi của mình trí bảo, tại trong vực sâu đều là giá trị liên thành, liền thâm nguyên ma vương đều làm thèm nhỏ nước dãi. Bây giờ lại là muốn đưa tặng cho một cái mặt trắng nhỏ, loại sự tình này còn có thiên lý sao? Các nàng cũng không biết như thế nào hình dung loại này phá của tới cực điểm hành vi, nhưng là cái này là chủ nhân của mình Monica phân phó, các nàng cũng căn bản không có khả năng vi phạm. Những cái này thị nữ đành phải vụng trộm nguyền rủa cái này ạt tỉn, nhượng cái này đáng giận mặt trắng nhỏ tranh thủ thời gian biến mất, khác tiếp tục thai họa nhà các nàng chủ nhân Monica. Một chỗ khác, Nham Ma Thành Yêu Ma Điện nội bộ chỗ sâu, một gian bí ẩn phòng nhỏ bên trong, mười mấy đầu yêu ma tụ tập cùng một chỗ, mà trong đó một số yêu ma thình lình chính là từng tại cái này hẻm nhỏ ở trong xuất hiện qua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói đã tự mình xuất thủ xử lý cái này Hoa Ma Áo Tư Đinh sao? Hiện tại cái này hỗn đản thế mà sinh long hoạt hổ chạy về tới yêu ma điện, thậm chí mỏ nỉ cả càng là đối với hắn sùng ái hữu gia. Các ngươi đến cùng là làm ăn gì, liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được. Một cái quý công tử đồng dạng tuổi trẻ yêu ma sắc mặt dữ tợn, giận quát một tiếng, hắn mười phần phẫn nộ, đơn giản cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống bên cạnh những yêu ma này. Hắn chính là Nham Ma Thành phó điện chủ nhi tử, người xưng Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn, thực lực thình lình đạt đến viễn cổ cảnh cảnh giới đỉnh cao, trên thân tràn ngập đáng sợ yêu ma khí tức. Người nào đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này phẫn nộ của hắn. Lúc đầu buổi sáng hôm nay hắn khắp nơi tản tin tức, nói Hoa Ma Áo Tư Đinh đã chết, không ít yêu ma tin là thật, nhưng là hiện tại Hoa Ma Áo Tư Đinh lại là sống lại, sinh long hoạt hổ cực kỳ. Chuyện như vậy, đơn giản cũng là tại đánh mặt của hắn, nhượng hắn trở thành yêu ma điện ở trong trò cười, rêu cợt hắn Khế Bố Mạn liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thật xin lỗi, Khế Bố Mạn đại nhân, đêm qua chúng ta liên tục xác nhận, đích thật là cho rằng cái này A Tỉn đã chết, linh hồn tán loạn, nhưng là không biết vì cái gì hắn hôm nay thế mà vẫn còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng. Yêu ma kia cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường, đêm qua chúng nó rõ ràng là liên tục xác nhận, cho rằng A Tỉn liền xem như Thâm Nguyên Vương giả đều không thể cứu lại được. Nhưng là hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, lại là đưa chúng nó cứ thế mà đánh mặt, để chúng nó xấu hổ vô cùng. Nói thật chúng nó nhìn thấy A Tỉn trở về thời điểm, đơn giản thật giống như gặp quỷ mở dạng, trong lúc nhất thời chúng nó đều có tốt mấy cái phút đầu trống rỗng, muốn không ra bất kỳ đồ vật. Chết rồi. Nếu quả như thật chết rồi, cái này buổi sáng hôm nay A Tỉn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tiểu tử kia là giả mạo sao? Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn cười lạnh một tiếng. Nói thật, chúng ta thực sự là có ý nghĩ như vậy. Mấy cái kia yêu ma kiên trì nói ra. Đánh giám, còn dám ngụy biện. Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn giận quát một tiếng. Thân là yêu ma điện thành viên, mỗi cái thành viên linh hồn khí tức đều cùng yêu ma điện lệnh bài tương liên. Nếu như đối phương là giả mạo, như vậy căn bản cũng không có thể có thể đi vào đến yêu ma điện. Trong nháy mắt liền sẽ bị kiểm trắc đi ra. Mà lại mỏ nỉ cả tiểu thư càng là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt ma, thực lực đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong. Hắn một đôi mắt có thể nhìn thấu sở hữu hư huyễn. Nếu như là tiểu tử kia là tên giả mạo, ngươi cho rằng mỏ nỉ cả tiểu thư có thể nhìn không ra sao? Nó chửi ầm lên, quả thực là liền nước bọt đều bay ra. Trên thực tế nó ngay từ đầu cũng hoài nghi tới đối phương có thể là giả mạo A Tỉn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút yêu ma điện cấm chế trận pháp chi nghiêm mật, căn bản không phải phổ thông yêu ma có thể tưởng tượng. Cho dù là Thâm Nguyên Vương giả cũng khó có thể trốn qua yêu ma điện cấm chế kiểm trắc, càng thêm đừng bảo là còn lại yêu ma. Nếu như là cái này Hoa Ma Áo Tư Đinh thật là tên giả mạo, chỉ sợ tại tiến đến trong nháy mắt, lập tức liền sẽ bị kiểm trắc đi ra, thậm chí sẽ bị tại chỗ đánh chết, chết không toàn thây. Chương 2731, vô cùng nhục nhã. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn mới sẽ cho rằng cái này Hoa Ma Áo Tư Đinh căn bản là không có chết, là chúng nó lần này tính sai, nhiệm vụ triệt để thất bại. Cho nên nó mới hội tức giận như vậy, quả thực là giận không kèm được. Nhưng nếu như cái này Hoa Ma Áo Tư Đinh thật không có chết, cái này đêm qua nó đến cùng là làm sao sống được. Chúng ta thực sự là kiểm tra nhiều lần, nhưng là cũng không phát hiện nó có bất kỳ sống tiếp lý do. Đông đảo yêu ma nghi hoặc không hiểu, chúng nó cho dù là suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chúng nó đã liên tục xác nhận cái này Hoa Ma Áo Tư Đinh đã tử vong, lại là tại buổi sáng vẫn còn sống trở về. Loại sự tình này đơn giản cũng là gặp quỷ,

hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này mỏ nỉ cả đến cùng là bực nào tài đại khí thô. Đồng thời hắn cũng mười phần im lặng, đây chính là làm mặt trắng nhỏ chỗ tốt sao. Chỉ cần ôm vào phú ba bắp đùi, chỉ sợ đời này đều không cần buồn, căn bản không cần nỗ lực, thứ gì đều chuẩn bị xong. Cái này cũng khó trách còn lại yêu ma nhìn thấy loại tình huống này, hội hận không thể đem tên tiểu bạch kiểm này yêu ma ạt tỉn cho xử lý. Đoán chừng bất kỳ một cái nào yêu ma thấy cảnh này, đều sẽ tâm lý mười phần không công bằng. Ước ao ghen tị đều không đủ lấy hình dung những cái kia yêu ma tâm tình A. Chương 2734, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quá phận, chẳng lẽ trong mắt người ta là loại kia liền sa ma đều không có cách nào đối phó nam nhân sao? Cần ngươi cầm những cái này cái gọi là bảo vật đến nhục nhã ta. Hạ Bình trừng to mắt, nhìn chằm chằm Monica. Cái này. Nghe đến mấy câu này, Monica nhất thời luống cuống. Không, ta không phải ý tứ này, nhưng là nếu như ạt tỉn đại nhân không vui, vậy ta thu hồi qua cũng được. Hắn có chút lo lắng Hạ Bình tức giận, tựa hồ vướt ngông ngựa đều đập tới đùi ngựa phía trên. Đủ rồi. Hạ Bình khoát tay áo, dừng dưng nói. Tuy nhiên ta không phải rất muốn loại vật này, nhưng là đây là ngươi một phen tâm ý, ta làm sao có thể cự tuyệt. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hắn vung tay lên, liền đem những bảo vật này toàn diện bỏ vào trong túi, một kiện đều không lưu lại, động tác mười phần nhanh chóng cùng thuần thủ. Ừm, người ta biết. Monica khuôn mặt đỏ bừng, dùng lực gật đầu. Bên cạnh một đám thị nữ nghe đến mấy câu này, khỏe miệng co giật, nếu như không phải Monica đại nhân vẫn ở bên cạnh, các nàng tất nhiên sẽ xông đi lên đập chết cái này cố làm ra vẻ mặt trắng nhỏ. Rõ ràng bị Monica đại nhân lễ vật nện đến váng đầu chuyển hướng, vui vô cùng, thế mà còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói mình không phải loại kia ham lễ vật người. Ta nhổ vào, nếu quả như thật không phải loại người như vậy, cũng không cần nhận lấy đến A. Có thể ra mặt này so thành tưởng còn dày hơn mặt trắng nhỏ, thế mà liền thật dạng này đem lễ vật thu xuống dưới. Thậm chí không chỉ có nhận sở hữu bảo vật, đạt được toàn bộ chỗ tốt, đồng thời còn nhượng Monica đại nhân cảm thấy mình thua thiệt tên tiểu bạch kiểm này, nội tâm áy náy không thôi. Tên tiểu bạch kiểm này thật sự là đánh cái tính toán A, đem chỗ có chỗ tốt ăn xong lau sạch, vẫn phải để cho người khác nhận hắn tình. Các nàng liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ra mặt dày người. Các nàng nhe răng trợn mắt, đều là hận không thể đập chết cái này không biết xấu hổ mặt trắng nhỏ. Đúng rồi, ngươi có biết hay không cái này sa ma ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. Biết, ta đã sớm phát động chỗ có tình báo vong tìm được cái này sa ma nơi ở. Nghe nói nó giấu ở thập quang năm bên ngoài, một tòa ngọa ngưu giữa núi non. Monica liên tục gật đầu, bất quá ngọa ngưu sơn mạch diện tích cũng rất lớn, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, địa thế cực kỳ phức tạp, mà cái này sa ma lại giỏi về ẩn nặc, tạm thời không rõ ràng nó cụ thể hành tung địa chỉ. Cũng chính bởi vì sa ma am hiểu ẩn nặc, có thể tùy thời hóa thành hạt cát, vô thanh vô tức dung nhập khắp nơi bên trong, coi như so sa ma càng cường đại hơn yêu ma đều không cách nào tìm tới hành tung của nó. Cho nên nó mới có thể ngang dọc trăm năm, gây án vô số, thủy chung đều không bị yêu ma điện yêu ma giết chết, bắt quy án. Tại ngọa ngưu sơn mạch. Đủ rồi, ta đi một lát sẽ trở lại, đem cái này sa ma chặn, ban đêm ngươi chuẩn bị phong phú cơm tối đi. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hắn có địa ngục kim ô nhãn có thể nhìn thấu hết thể hư huyễn, liền xem như thần cấm đều không ngăn cản được hắn. Chỉ là sa ma mà thôi, cũng muốn giấu giếm được ánh mắt của mình, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ. Chỉ cần hắn biết sa ma cụ thể ở nơi nào, cái này sa ma cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ta đã biết. Món ỉ cả tâm động không ngừng, hắn phát hiện mình ưa thích nam nhân thật sự là quá ba khí, rõ ràng còn chưa bắt đầu động thủ, cũng đã đem cái này sa ma xem như người chết. Bên cạnh thị nữ đều đã có chút nhìn không được, các nàng hiện tại cũng kèm chút khống chế không nổi tự mình động thủ đập chết tên tiểu bạch kiểm này xúc động, tê liệt, hôn đản này không trang bút có thể chết ta. Cái này xa ma thế nhưng là nhiều năm lão ma, gây án vô số, lại là cận cổ yêu ma, bí ẩn năng lượng cực mạnh, liền xem như chúng cổ yêu ma gặp được xa ma đều chưa hẳn có thể giết chết được xa ma. Nhưng là hôn đản này mặt trắng nhỏ rõ ràng vẹn vẹn cái bất hủ yêu ma, không nói trước có thể hay không tìm được đối phương đi, coi như thật tìm được, đoán chừng cũng là bị sa mạc đập chết phần. Dựa vào chút thực lực ấy, thuần túy là đi lên đưa đồ ăn. Có thể tên tiểu bạch kiểm này nội tâm còn không có điểm số, thế mà còn ở nơi này chỉ điểm Giang Sơn, nói buổi tối hôm nay liền có thể chém chết sa ma trở về, nhượng mò nỉ cả đại nhân chuẩn bị cho hắn cơm tối. Các nàng vẫn chưa bao giờ nhìn qua có cái nào mặt trắng nhỏ như thế yêu trăng bức, đều có chút làm cho các nàng không chịu được trình độ. Đoán chừng cũng chỉ có mò nỉ cả đại nhân tài sẽ tin tưởng tên tiểu bạch kiểm này hoang đường như vậy. Siêu. Hạ Bình không để ý còn lại thị nữ biểu lộ, hắn hướng phía ngoài phủ đệ mặt đi ra ngoài, thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại đông đảo yêu ma trước mắt, rời đi yêu ma điện. Mà Hạ Bình rời đi yêu ma điện tin tức, cũng rất nhanh liền truyền đến hữu tâm yêu ma trong thai, dù sao lần này Hạ Bình xuất động, cũng không có che giấu chính mình ý đồ ý tứ. Cái gì? À tỉnh tiểu tử kia rời đi yêu ma điện, làm sao lại nhanh như vậy? Đến cùng đi làm cái gì rồi? Có yêu ma nghe được tin tức này về sau lập tức giật nảy cả mình, bởi vì dựa theo ý nghĩ của bọn nó, tiểu tử này gặp được ám sát về sau, hẳn là trong thời gian ngắn không dám rời đi yêu ma điện mới đúng. Nhưng là hiện tại mới đi qua bao nhiêu ngày thời gian a, tiểu tử này lại dám rời đi yêu ma điện, như thế to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn liền sẽ không e ngại gặp được lần tiếp theo ám sát sao? Nghe nói tiểu tử kia tựa hồ thoát khỏi mò nỉ cả đại nhân tìm được một số nhiệm vụ, đang định rời đi yêu ma điện làm nhiệm vụ đâu, chỉ sợ là truy sát một số yêu ma điện tội phạm truy nã. Một vị yêu ma trầm giọng nói, thật là phách lối hôn đản, hắn quả thực là trong mắt không ma, quá coi thường ma, biết rất rõ ràng âm thầm có khác yêu ma truy sát nó, thế mà còn dám dạng này xuất hiện, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Có chút yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Chúng nó cảm thấy mình bị cái này ạ tỉnh triệt triệt để xem thường, trước đó bị hôn đản này trêu đùa, khả năng bên trong giá hỏa này huyễn thuật, hiện tại còn dám dạng này trắng trợn rời đi yêu ma điện. Hiển nhiên lần trước ám sát đối với tiểu tử kia tới nói không đáng kể chút nào, vẹn vẹn cái trò chơi, cho nên tên kia mới sẽ như vậy càng rỡ, thế nhưng là nghĩ đến chuyện như vậy. Chúng nó liền càng thêm biệt khuất. Chúng nó tân tân khổ khổ chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, cũng là bị tiểu bạch kiểm kia Vân Đạm Phong khinh phá giải, liền xem như đầu heo, đều nhịn không được dạng này ác khí. Tiểu tử kia phách lối là chuyện tốt. Lục tí sư ma khế bố mạn giờ phút này chạy tới, ánh mắt nó lộ ra một tia hàn mang, lúc đầu ta còn tìm không thấy bất cứ cơ hội nào đối phó hắn đâu. Không nghĩ tới lần này hắn chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, hôm nay ta liền tiện hắn quy thiên. Nó bóp bóp nắm tay, sát khí đằng đằng, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát ý. Bởi vì lần này nó muốn đích thân xuất thủ, như vậy lần hành động này liền tất nhiên sẽ vạn vô nhất thất. Quản tiểu tử kia tinh thông cái gì huyễn thuật, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, đều là cặn bã. Đánh đi! Chúng ta lần này nhất định phải bố trí xuống thiên la địa võng, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào còn sống rời đi, đem hắn triệt để mai táng tại yêu ma điện bên ngoài. Lục tí sư ma khế bố mạn trầm giọng nói. Đúng. Nghe đến mấy câu này, đông đảo yêu ma đều là gật gật đầu, lần này chúng nó nhất định phải rửa nhục, cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhượng cái kia hôn đản biết yêu ma điện cũng không phải loại này mặt trắng nhỏ có thể tới địa phương. Chương 2735, Hòa Chi lĩnh vực. Siêu. Ngay lúc này, Hạ Bình rời đi yêu ma điện, rời đi nham ma thành, lập tức thi triển di chuyển tức thời, vượt qua thời không, lập tức liền thuấn di đến Ngọa Long Sơn mạch phụ cận. Trên thực tế, đạt được gạt tỉnh chi nhớ về sau. Hắn đã đối thâm nguyên có trình độ nhất định lý giải. đặc biệt là tại Nham Ma thành phụ cận địa lý tình huống, A Tín càng rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần nhìn địa đồ, một cái thuấn di liền có thể vượt ngang vô số vạn cây số. Căn cứ tình báo, tội phạm truy nã Sa Ma liền ở cái địa phương này, mặc kệ tòa dạng núi này tựa hồ rất là to lớn, khó trách không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể tìm được nó. Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung, nhìn lấy chung quanh sơn mạch, cái này là liên miên chập trùng rộng lớn dãy núi, 10 vạn tòa núi lớn lâm lập trong đó, một tòa tiếp lấy một tòa, liên miên bất tuyệt, địa thế cực kỳ phức tạp. Mà lại mỗi một tòa núi lớn tựa hồ cũng có đặc thù khoáng thạch cùng lực lượng, có thể ngăn cách các yêu ma thần thức chi lực. Liền xem như phổ thông yêu ma trốn ở chỗ này giữa núi non, đoán chừng đều khó mà tại tòa dạng núi này ở trong tìm tới, ở chỗ này tìm yêu ma, đơn giản cũng là tại mỏ kim đáy biển. Chớ đừng nói chi là Sa Ma chính là đất cắt ngưng tụ mà thành yêu ma, thân thể của nó tụ tán tùy tâm, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập khắp nơi bên trong, hóa thành trên đất từng khỏa đất cát. Thử hỏi dạng này yêu ma lại như thế nào có thể tùy tiện tìm được, không biết bao nhiêu yêu ma từng tại cái này ngọa ngưu sơn mạch tìm kiếm Sa Ma, đáng tiếc đều là không công mà lui. Địa ngục kim ô, cửu thiên thập địa, nhanh chóng hiện hình. Hạ Bình vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, nhất thời hai con mắt chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều bao phủ trong đó, tựa hồ bày biện ra lập thể hình vẽ. Ước vạn đạo kim quang động xuyên hư không, phảng phất là lạ dở quét hình, xuyên thủng từng mảnh hư không, thẩm thấu mỗi một chỗ ngóc ngách, tra tuần mỗi một nơi yêu ma. Tại tầm mắt của hắn bên trong, lập tức hiện lên từng đạo yêu ma khí tức, tựa hồ cũng là dấu ở ngọa ngưu sơn mạch yêu ma. Trên thực tế tại tòa dạng núi này yêu ma cũng không chỉ là Sa Ma, đồng thời cũng không ít sinh hoạt ở cái địa phương này yêu ma, cho nên có những yêu ma này khí tức quá nhiều, muốn tìm đến Sa Ma liền càng thêm khó khăn. Mà lần này tìm kiếm, liền ước chừng qua nửa canh giờ. Vâng! Ngay một khắc này, Hạ Bình tựa hồ tại một chỗ giữa sân cốc, một khối phổ thông đất đai phía trên, cảm giác được một cỗ không hề tầm thường yêu ma khí tức, cực kỳ đáng sợ cùng khủng bố. Tuy nhiên cái này đất đai phía trên đất cắt nhìn cùng còn lại đất cắt không sai biệt lắm, nhưng là tại địa ngục kim ô nhãn nhìn chăm chú phía dưới, lại là không chỗ che thân, có thể nhìn thấy đối phương cái này mạnh mẽ yêu ma linh hồn năng lượng. Không hề nghi ngờ, ẩn tàng ở cái địa phương này yêu ma, nhất định là đang bị truy nã Sa Ma. Mà đầu này Sa Ma thực lực cũng đạt tới cận cổ cảnh đỉnh phong, cùng mời báo lên miêu tả cơ hồ là giống như lúc, thậm chí thực lực so với tình báo tới nói càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Hiển nhiên những cái kia đuổi bắt Sa Ma yêu ma vẫn là xem thường nó, đi qua trong khoảng thời gian này giết hại, cùng thôn phệ rất nhiều yêu ma lực lượng. Đầu này Sa Ma thực lực so với trước đó có cực lớn tiến bộ. Trên thực tế các yêu ma thực lực tiến bộ nhanh nhất thủ đoạn chính là giết hại, thông qua thôn phệ còn lại yêu ma bổn nguyên năng lượng, từ đó nhanh chóng tăng cường chúng nó bản thể bổn nguyên năng lượng. Điều này cũng làm cho chúng nó căn bản cũng không cần tu luyện, vẹn vẹn giết hại như vậy đủ rồi. Nhưng là từ khi bị yêu ma điện quy định quy củ, không thể lạm sát kẻ vô tội về sau. Thủ đoạn như vậy liền không có cách nào tiến hành, chỉ có thể ngoan ngoãn thôn phệ thâm nguyên ma khí, không ngừng khổ tu. Vấn đề là không ít yêu ma sớm đã thành thói quen loại này tăng cao tu vi tu luyện chi pháp, chỗ nào chịu được dạng này trói buộc, tự nhiên là phản kháng, thậm chí âm thầm làm ra không ít vi phạm pháp lệnh sự tình, săn giết không ít yêu ma. Cái này cũng làm đến thực lực của bọn nó đạt được nhanh chóng tiến bộ. Nguyên lai là tránh ở cái địa phương này, đã tìm được nó chân thân chỗ, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Bình mỉm cười. Không hề nghi ngờ, có dạng này khí tức, vẫn là Sa Ma, còn có cận cổ cảnh tu vi, ngoại trừ tội phạm truy nã phía trên Sa Ma bên ngoài, liền không còn người khác. Không thể không nói, cái này Sa Ma ẩn nặc năng lực đích thật là đủ cường đại, đem chính mình bản thể dung nhập đại địa bên trên mặt. Hóa thành từng hạt đất cát, dung nhập tự nhiên, vô thanh vô tức. Thử hỏi cứ như vậy, ai còn có thể tìm được Sa Ma chân thân chỗ? đoán chừng liền xem như từ xa ma bên người trải qua mấy chục lần, đều là khó mà tìm tới hành tung của nó. May mắn hắn có địa ngục kim ô nhãn, dù cho cái này xa ma ẩn nặc năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Siêu. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền đến chỗ này sơn cốc phụ cận một tòa núi nhỏ phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Mà giờ khắc này ẩn nặc ở chỗ này xa ma tự nhiên là cảm giác được Hạ Bình thân thể phát ra khí tức, nhưng là nó y y nguyên không nhúc nhích, cho rằng Hạ Bình chỉ là trùng hợp đi ngang qua yêu ma, căn bản việc không đáng lo. Trên thực tế chuyện như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một hai, bất quá những yêu ma này đều là ở cái địa phương này đợi một thời gian ngắn, liền sẽ nhanh chóng rời đi, căn bản là không phát hiện được nó tồn tại. Nói thật, nó giờ phút này nội tâm đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy, sắc ý dâng lên. Bởi vì tại cảm giác của nó phía dưới, phương viên mấy chục vạn cây số ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, liền không có ước hiếp yêu ma, mà lại tiểu tử này cũng nhiều lắm thì bất hủ cảnh yêu ma. Nếu như là nó tốc độ xuất thủ đủ khá nhanh lời nói, liền có thể trong nháy mắt giết chết cái này bất hủ yêu ma. Từ đó liền có thể nuốt ăn đối phương sinh tử to lớn yêu ma bản nguyên, lớn mạnh trên người mình lực lượng. Mơ hồ ở giữa, đại địa phía trên vô số đất cắt tựa hồ tại sa mạc ý chí tác dụng dưới, đang chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, chờ tiểu tử kia chủ quan thời điểm, liền thi triển ra nhất kích chí mệnh. Hoa chi lĩnh vực hôn mê. Trong nháy mắt, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Căn bản cũng không cùng đầu này sa ma nói nhảm cái gì, hư không nhất trưởng hoành đập tới. Vâng! Trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn cây số, lập tức liền bị bao phủ tại một chỗ hoa chi lĩnh vực phía dưới, bốn phương tám hướng thời không đều tràn ngập hương khí. Thơm như vậy khí thẩm thấu thời không, thậm chí là thẩm thấu linh hồn, ở khắp mọi nơi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nơi này đống nhiên ở giữa trở nên thơm như vậy, đáng chết, ý thức của ta tựa hồ đang mơ hồ. Vốn đang dự định đối Hạ Bình thi triển nhất kích chí mệnh sa ma, không biết vì cái gì, liền ở cái này nháy mắt, nó cảm nhận được thân thể của mình bốn phía truyền đến ở khắp mọi nơi hương khí. Nó ngửi thấy những cái này hương khí về sau, lập tức cảm thấy từng đợt đầu choáng váng hoa mắt, tựa hồ sắp ngất đi. Linh hồn của mình phảng phất đều bị đẩy vào một chỗ hoa thế giới ở trong. Không được, ta thanh tỉnh, không thể ngủ đi qua. Thân là sa ma nguy cơ bản năng mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nhưng là đó căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này ở khắp mọi nơi hương khí đã sớm thẩm thấu linh hồn của nó. Đông. Một giây sau. Đầu này sa ma thân hình lập tức từ khắp nơi ở trong hiện hiện ra, nằm trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên, liền xem như sấm sét vang dội cũng sẽ không tỉnh táo lại. Chương 2736, giả heo ăn thịt hổ. Hô! Giờ phút này, đại địa phía trên, lập tức xuất hiện một đầu yêu ma, thân thể 20 mét, toàn thân từ màu vàng đất cắt ngưng tụ thành, có cái mũi, miệng. Lỗ thai cùng hai tay hai chân. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh sa ma, dù cho nó giờ phút này bất tỉnh ngủ mất, nhưng là cũng có thể y y nguyên cảm nhận được cắt trên ma thân phát ra đáng sợ tử vong khí tức, cùng trích nhiệt chi khí. Tựa hồ nó xuất hiện địa phương, đều tất nhiên sẽ cướp bóc tất cả sinh mệnh cùng trình độ. Trên thực tế dù cho nó trô nút, bốn phía trình độ cũng từ từ bị nó thôn phệ cùng bốc hơi, dần dà. Liền sẽ sinh ra sa mạc hóa trạng thái. Cho nên sa ma mỗi một lần ẩn nút thời gian cũng sẽ không quá dài, dù sao thời gian quá dài, nó ẩn thân địa phương liền tất nhiên sẽ phát sinh dị trạng, từ đó bị còn lại yêu ma phát giác. Quả nhiên, hoa này ma huyết mạch thật là không giống bình thường, vẹn vẹn như đao tiểu thí mà thôi, liền dễ như trở bàn tay bắt được đầu này hung tàn tà ác, cực kỳ cường đại sa ma. Hạ Bình đứng tại chỗ, sờ lên cái cảm. Đầu này sa ma bên trong hoa của mình chi lĩnh vực, đã lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ bên trong. Đoán chừng thời khắc này sa ma đều vẫn không biết mình đã bị tóm đi lên. Vừa rồi hắn vẹn vẹn thi triển một phần trong đó lực lượng mà thôi, cái này ngang dọc trên trăm năm, tránh né yêu ma điện vô số lần truy sát xa ma cứ như vậy rơi vào trong tay hắn, liền kịch chiến đều còn chưa bắt đầu. Nếu để cho còn lại yêu ma thấy cảnh này, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến đều không thể khép lại miệng. Dù sao xa ma thế nhưng là thâm nguyên đại danh đỉnh đỉnh sa mạc, huyết mạch của nó thần thông cướp bóc, tử vong cùng thôn phệ, quả thực là đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng là sa mạc ở trong tử thần. Thậm chí nó nguyên tố hóa năng lực, càng làm cho nó có cực mạnh bảo mệnh năng lực, tầm thường yêu ma, dù cho chiến đấu lực mạnh mẽ hơn nó một bậc, cũng không cách nào giết chết nó. Nhưng bây giờ thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức, liền bị Hạ Bình cho bắt đứng lên, thật sự là nghe rợn cả người. Đương nhiên, đây cũng là huyễn thuật vô thượng vĩ lực. Liền xem như chính diện chiến đấu đều có thể thể hiện ra hoành ép cùng giai lực lượng, nếu như là đánh lén, như vậy thì càng thêm không cần nói, trong thiên hạ có thể ngăn cản được căn bản không có mấy cái. Loại này khống chế mùi vị lực lượng còn có thể tiến bộ, khai quật ra càng nhiều không gian. Hạ Bình hé mắt, hắn chợt nhớ tới mò nỉ cả biểu hiện, đoán chừng cái này mò nỉ cả giờ phút này như thế si mê chính mình. Ngoại trừ hắn bản thân liền là cái đồ biến thái nữ nhân bên ngoài, cũng cùng trên người hắn tăng vọt mùi vị lực lượng có không thể chia cắt quan hệ. Bởi vì dạng này mùi vị có thể tăng thêm hảo cảm của người khác, nếu như là bản thân liền có hảo cảm, cái này làm sao có thể liền có thể lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng độ thiện cảm, cơ hồ là đạt tới mắt gốc. Ừm. Ngay tại Hạ Bình muốn đem đầu này xa ma mang lúc trở về, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền cảm giác được bốn phương tám hướng hư không truyền ra mười mấy hai mươi đạo mạnh mẽ yêu ma khí tức. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, tại Hạ Bình bốn phía, lập tức liền xuất hiện trọn vẹn 20 con yêu ma, thực lực của bọn nó chí ít đều là trung cổ cảnh, thậm chí còn có 3 cái là viễn cổ cảnh yêu ma. Những cái này mạnh mẽ yêu ma lập tức liền phân bố các nơi, lẫn nhau ở giữa khí tức dung hợp, tựa hồ tạo thành một tòa bao phủ hư không cấm chế trận pháp, phong tỏa bốn phương tám hướng thời không. Tại dạng này cấm chế lực lượng dưới tác dụng, liền xem như viễn cổ yêu ma cũng không có khả năng từ cấm chế này trận pháp phong tỏa phía dưới bỏ chạy ra ngoài. Giờ phút này phương viên ngàn vạn cây số đều tạo thành tuyệt đối lồng giam không gian. Ừm, lục tí sư ma khế bố mạng. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn lấy cầm đầu một đầu viễn cổ yêu ma, căn cứ ạt tỉn chi nhớ, tiểu tử này chính là mò nỉ cả cuồng nhiệt người theo đuổi một trong, tựa hồ là tử đối đầu của hắn. Đã từng ạt tỉn mấy lần đều cùng cái này lục tí sư ma khế bố mạn tao ngộ, hơn nữa còn bị âm thầm đã cảnh cáo, nếu là mình tiếp tục tới gần mò nỉ cả, tất nhiên sẽ lọt vào thai vạ bất ngờ. Kết hợp lên lần trước phát sinh sự tình, lại thêm giờ phút này lục tí sư ma khế bố mạn trên thân tràn ngập sát ý, đoán chừng giết chết chân chính ạt tỉn sự tình, cùng tiểu tử này thoát ly không được quan hệ. Ngoại trừ lục tí sư ma khế bố mạn bên ngoài, trong đó cũng có 5-6 trong đó cổ yêu ma Hạ Bình từng tại hẻm nhỏ ở trong gặp qua, đều là trước mấy ngày giết chết ạt tỉn hung thủ. Giờ phút này những yêu ma này thế mà tập thể tụ tập ở chỗ này, đưa nó triệt để bao vây lại, từ trên người chúng nó sát ý đến xem, hiển nhiên chúng nó lần này là dự định đến tướng hắn đưa vào chỗ chết. À tìn. Lục tí sư ma khế bố mạn hé mắt, nhìn một chút ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh sa ma, lại nhìn Hạ Bình, xem ra toàn bộ nham ma thành yêu ma, bao quát ta ở bên trong, đều là triệt triệt để xem thường ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã sa ma, này ma đã đạt tới trung cổ đỉnh phong cảnh, thế mà đều như thế nhẹ nhõm bị ngươi đánh ngã, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ngươi ẩn tàng đến thật đúng là sâu a. Nó sắc mặt tâm trầm. Dù cho nó đã sớm biết tiểu tử này là cái giả heo ăn thịt hổ láo cá, nhưng là chân chân chính chính thấy cảnh này, y hề nguyên để nó tức giận đến phổi đều có chút ẩn ẩn nhói nhói. Chính là bởi vì chính mình nhất thời sai lầm, mới khiến cho nó mất đi lớn như vậy mặt, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nó đều hận không thể đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh. À tìn, tiểu tử ngươi lại dám đùa nghịch chúng ta. Một đầu yêu ma hét lớn một tiếng, giận không kèm được, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Thấy được cái này đại danh đỉnh đỉnh sa ma bị trước mắt tiểu tử này như thế dễ như trở bàn tay chế phục, bày ra thực lực, vượt xa chúng ma tưởng tượng. Chúng nó chỗ nào còn không rõ ràng lắm lần trước mình đích thật là bị chơi xỏ. Sở hữu cường hoành như vậy huyễn thuật chi lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền bị chúng nó giết chết. Nghĩ tới đây, chúng nó từng cái đều bi phẫn đan sen, có loại bị người lường gạt biệt khuất cùng phẫn nộ, quả thực là hận không thể đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, mới có thể rửa sạch dạng này xỉ nhục. Lần trước tại hẻm nhỏ ở trong thế mà làm bộ đến nhỏ yếu như vậy, để cho chúng ta dễ dàng như vậy giết chết, nguyên lai hết thể đều là ảo giác. Xem ra hết thể đều giải thích rõ, ngươi hôn đản này đã sớm biết ám sát chuyện này, nhưng lại cố ý bên trong mưu kế của chúng ta, mục đích đúng là vì trêu đùa chúng ta. Rõ ràng có cường đại như thế huyễn thuật chi lực, lại là còn ở nơi này làm bộ mặt trắng nhỏ, là người ăn bám phế vật. Ngươi hôn đản này đến cùng có ý đồ gì? Diễn kịch thật đúng là rất thật à, tử vong thời điểm kêu thảm, trước khi chết cầu xin tha thứ, còn có lúc chiến đấu liều chết nhất chiến, ngay cả chúng ta những cái này cáo giả yêu ma đều bị nó lừa qua, hôn đản này đến cùng lừa gạt bao nhiêu người, ngươi hôn đản này là lấy trêu đùa còn lại yêu ma làm thú vui sao? Đông đảo yêu ma đều là nghiến răng nghiến lợi, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, chúng nó ngang dọc thâm uyên nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không bị qua khuất nhục như vậy đâu, loại sự tình này còn là lần đầu tiên. Đặc biệt là nhớ tới chúng nó giết chết tiểu tử này về sau, vẫn cao hứng bừng bừng rời đi, trắng trợn tuyên cáo, lại là không nghĩ tới sáng ngày thứ hai liền bị đánh mặt. Cái này để chúng nó càng thêm biệt khuất. Ừm. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn đều có chút mộng bức, đều không rõ ràng những yêu ma này đang nói cái gì. Chương 2737, Lục Tí Ma Quyền. Bất quá Hạ Bình là nhân vật bậc nào, vừa mới bắt đầu nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy những yêu ma này biểu lộ, liên tưởng tới trước đó phát sinh sự tình, hắn lập tức liền hiểu. Đoán chừng là những yêu ma này không biết đạt tỉnh đến cùng là thế nào phục sinh, cho nên liền bắt đầu não bổ. Cho rằng là chính mình bên trong huyễn thuật, nội nhận là A Tỉn đã chết, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này hiểu lầm. Mà những yêu ma này cũng nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh sa ma bị chính mình diệt đi, như vậy chúng nó đương nhiên liền hoài nghi mình trước đó căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến chuyện như vậy, chúng nó liền càng thêm phẫn nộ cùng tức giận, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Làm gì tức giận như vậy đâu? Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, lần trước ta lược thi tiểu kế liền để cho các ngươi rơi vào huyễn thuật ở trong vô pháp tự kiềm chế, lại là không có giết chết các ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là ta tha các ngươi nhất mệnh, lại là không biết mang ơn, thế mà còn dám mang theo nhiều như vậy yêu ma đến cửa, xem ra các ngươi thật sự chính là ghét bỏ mạng của mình quá dài. Đánh giám. Một đầu yêu ma giận dữ một tiếng, chỉ là sẽ sử dụng huyễn thuật cặn bã, tránh nút trong bóng tối đánh lén tạp trùng, cũng dám nói ra dạng này nói khoác mà không biết ngượng, đó là ngươi thủ hạ lưu tình sao. Căn bản chính là không có nắm chắc cùng chúng ta chính diện tác chiến, mới sẽ dùng loại này âm thầm chơi lừa gạt như kế, thật đau thật thương thật làm, lao tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Nói không sai. Nho nhỏ hoa ma mà thôi, vẹn vẹn hội ăn bám mặt trắng nhỏ, cũng dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện lớn tiếng, đơn giản cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trung thực nói cho ngươi, hôm nay chúng ta lao sư động chúng mà đến, phong tỏa bốn phương tám hướng hư không, mặc kệ ngươi thi triển ra bực nào mưu kế, hôm nay đều không cách nào từ nơi này rời đi. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ta, tràn đầy thiên ma thần buông xuống. Giờ phút này đều không thể cứu được ngươi. Đông đảo yêu ma sát khí đằng đằng, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. A Tỉn chết đi cho ta. Liên ở cái này nháy mắt, Lục Tí sư ma khế bố mạn giận quát một tiếng, nó rốt cuộc chịu không được, trên người sát ý cơ hồ là đạt đến đỉnh điểm, đạt đến dung chuyển hư không trình độ. huyết mạch thần thông lục tí ma quyền. Trong nháy mắt, lục tí sư ma khế bố mạn trên người sáu cánh tay đồng thời hoành sát đi ra, tựa hồ mỗi một cánh tay đều kết ấn. Đây là tới từ thâm nguyên vô thượng ma ấn, cụ bị không thể địch nổi phá hư chi lực. Ở sau lưng của nó, sáu cánh tay không ngừng thi triển, tựa hồ thiên biến vạn hóa, biến thành hàng trăm hàng ngàn cái cánh tay hư ảnh, giống như là hóa thân thành thiên thủ ma Như Lai. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, từ lục tí sư ma khế bố mạn trên thân bạo phát đi ra, tựa hồ giờ khắc này nó dẫn động thâm nguyên bản nguyên khủng bố năng lượng, hình thành thủy triều lên xuống. Nhanh, mau bỏ đi lui, không thể tới gần khế bố mạn đại nhân. Đông đảo yêu ma thấy cảnh này, đều hoàn toàn biến sắc, kinh hãi không thôi. Chúng nó biết đây chính là lục tí sư ma nhất tộc cường đại nhất huyết mạch thần thông một trong. Cái này sáu cánh tay thi triển ra vô thượng ma ấn, dẫn động thâm nguyên bổn nguyên chi lực, thiên biến vạn hóa, có thể đem trên người mình lực lượng để bạt số không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một cánh tay chính là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Một cánh tay khống chế lại phòng, một cánh tay khống chế hỏa, một cánh tay khống chế thời gian, một cánh tay giam cầm không gian các loại. Tựa hồ những cái này ma ấn chấn áp bốn phương tám hướng thời không, khiến cho cái này mảnh thời không tĩnh lại. Sau đó hàng trăm hàng ngàn cánh tay oanh sát xuống tới, chính là hàng trăm hàng ngàn người chi lực đồng thời tập sát xuống tới. Tiếp lấy cố lực lượng này hội tụ vào một chỗ, liền vùng hư không này đều có thể đánh nổ. Làm lục tí sư ma thi triển ra này môn huyết mạch thần thông thời điểm, quả thực là nam chinh bắc chiến, không biết chu sát bao nhiêu yêu ma, cái này cũng đặt vững lục tí sư ma tiếng tăm lừng lây uy danh. Có ý tứ. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này lục tí sư ma khế bố mạn chỗ lợi hại, lục tí đều xuất hiện. Tựa hồ cầm giữ thời gian, không gian, phong hỏa thủy thổ các loại lực lượng. Một quyền này oanh sát xuống tới, có đánh phá hư không vô thượng vĩ lực. Mà lại cái này lục tí sư ma khế bố mạn thực lực càng là đạt đến viễn cổ đỉnh phong, đã đem tạo vật pháp tắc triệt để hiểu được, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thái cổ chi cảnh. Có thể nghĩ cái này lục tí sư ma khế bố mạn chỗ lợi hại, tuyệt đối được cho nham ma thành yêu ma điện đỉnh tiêm cao thủ. Hoa chi lĩnh vực cánh hoa phiêu tán. Bất quá Hạ Bình không buồn không vui, cũng không có thi triển ra chính mình bản thể lực lượng, vẹn vẹn vận dụng hoa ma lực lượng bản thân mà thôi. Dù sao nơi này chính là thâm viên yêu ma địa bàn, không ít đại năng thời khắc chú ý nơi này. Nếu như là buộc lộ ra siêu việt hoa ma lực lượng đồ vật, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia thâm viên vương giả hoài nghi. Mặc kệ là cỡ nào yếu ớt, khả năng bại lộ nhân tố, hắn đều phải ngăn cách. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, vẹn vẹn bằng vào hoa ma huyết mạch chi lực, đối phó cái này lục tí sư ma khế bố mạn cũng là hoàn toàn đầy đủ, hắn đã sớm ở vào bất bại chi địa. Dầm dầm. Trong nháy mắt, phương viên ngàn vạn cây số, lập tức bao phủ trên người hắn hóa chi lĩnh vực. Trên phiến đại địa này mặt lập tức xuất hiện ngàn vạn đóa màu đỏ cánh hoa, tràn ngập hương thơm mùi vị, thẩm thấu thời không. Mà mỗi một cánh hoa, đều là Hạ Bình phân thân, hư hư thực thực, thật thật giả giả, tựa hồ giờ phút này đều biến thành hư cùng thực ở giữa lĩnh vực thế giới. Đông. Một giây sau, lục tí sư ma khế bố mạn quyền đầu đánh giết tới, nhất quyền liền đập vào Hạ Bình trên thân. Trong nháy mắt liền vỡ vụn thân thể của hắn, đáng tiếc là, cái này vẹn vẹn hoa của hắn cánh phân thân. Dù cho một quyền này uy lực vô cùng, cũng dù cho đánh nát hắn 10 cái cánh hoa phân thân mà thôi. Đây cũng là hoa chi lĩnh vực cái thứ hai dụng pháp, có thể biến ảo vô số phân thân, hư thực giao nhau, tầm thường yêu ma căn bản là vô pháp nhìn thấu hắn chân thân chỗ, tới lui tự nhiên. Đáng chết! Lục tí sư ma khế bố mạn con mắt cơ hồ là phun lửa, giận không kèm được, nó tình thế bắt buộc nhất quyền, thế mà vẹn vẹn đánh vào tiểu tử này trên phân thân, cái này khiến nó có nhất quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Thật là lợi hại phân thân chi thuật. Rất nhiều yêu ma trừng to mắt, khiếp sợ không thôi, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa này mà sử xuất toàn lực dáng vẻ, vẹn vẹn nhất kích. Liền để chúng nó cảm nhận được tiếng lòng rung động,

Lục Tý Sư ma khế bố mạn quả thực là đem hết toàn lực, phảng phất là thi triển ra thiên ma đốt máu đại pháp, liền linh hồn của mình lực lượng đều bốc cháy lên, chính là vì cùng Hạ Bình liều chết đánh cược một lần. Tại dạng này sống chết trước mắt, nó căn bản không có cách nào nói nhảm cái gì, chỉ có thể là ăn thua đủ, đánh lui cái này khủng bố hoa ma. Còn muốn vùng vây dây chết, đã quá muộn. Vèo một tiếng, Hạ Bình vô thanh vô tức đi vào Lục Tý Sư ma khế bố mạn trước mặt, hắn nhàn nhạt nhìn lấy khế bố mạn, ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm vào Lục Tý Sư ma khế bố mạn trên trán của. Vô thượng thần thông, nhân đà là chỉ. Một chỉ này ẩn chứa nhân quả, sinh tử pháp tắc chi lực, trong đó uy lực khủng bố vô biên, sụp đổ thời không, bất luận cái gì thần thông thuật pháp đều không cách nào suy đoán một chỉ này uy lực. Tối tăm bên trong, một chỉ này tựa hồ ẩn chứa minh lực lượng của thần. Cũng chính bởi vì cảm giác được cái này cố kinh khủng tử vong chi lực, Lục Tý Sư ma khế bố mạn mới sẽ như thế hoảng sợ, trong nháy mắt liền thi triển ra thiên ma đốt máu đại pháp, mục đích đúng là vì sống được nhất mệnh. Vấn đề là dù cho nó biết điểm này, cũng là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, đây là tất sát nhất kích. Đông. Một chỉ này nhẹ nhàng điểm vào Lục Tý Sư ma khế bố mạn trên trán, kinh khủng nhân quả cùng sinh tử pháp tắc chi lực, lập tức liền đem khế bố mạn thể nội nổ tung lên. Không. Lục Tý Sư ma khế bố mạn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con của nó chỗ sâu toát ra hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, cầu xin tha thứ cùng không cam lòng các loại thần sắc cùng tâm tình. Nó đã hối hận tới cực điểm. Nếu như là đã sớm biết hoa này mà khủng bố như thế, nó chỗ nào sẽ còn dám tới trêu chọc đối phương, đây không phải tự tìm đường chết sao. Nhưng là biết điểm này đã quá muộn, bây giờ căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn. Vâng! Trong khoảnh khắc, nhân đà la chỉ lực lượng triệt để nổ tung lên, mà một giây sau Lục Tý Sư ma khế bố mạn thân thể cùng linh hồn đều bị một chỉ này cho đâm phát nổ, triệt để biến thành bột phấn, biến mất trong hư không. Đồng thời một chỉ này cũng đứt gãy Lục Tý Sư ma khế bố mạn tất cả nhân quả quan hệ, vỡ vụn thời không hình ảnh, liền xem như vô địch thánh nhân trước tới nơi này điều tra tìm không ra cái chết của nó, bởi vì tựa hồ Lục Tý Sư ma khế bố mạn cứ như vậy phai mờ ở cái này trong vực sâu. Khế bố mạn đại nhân. Đông đảo thâm nguyên yêu ma trừng to mắt, nhịn không được kêu to lên. Dù cho thâm nguyên yêu ma đều là bạc tình bạc ý sinh vật, nhưng là chúng nó lại là biết cái gì gọi là thọ tử hổ bi. Chúng nó nhìn thấy khế bố mạn thế mà chết thảm tại cái này hoa trong ma thủ, đều là nhịn không được nội tâm dâng lên vô cùng lửa giận. Đáng chết ta tìn, lại dám giết chết khế bố mạn đại nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Giết chết tiểu tử này, làm khế bố mạn đại nhân báo thủ. Cùng một chỗ động thủ, bao hơi đi tới, không muốn cho nàng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đông đảo thâm nguyên yêu ma sát khí đằng đằng, chúng nó cũng định đem hết toàn lực, cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái này thâm nguyên yêu ma chia làm bốn phương tám hướng tập giết đi lên. Từ trên người chúng nó cũng đồng thời bạo phát thành một tòa lại một tòa thâm nguyên lĩnh vực. Hoặc là hắc ám lĩnh vực, phảng phất là cướp bóc tất cả ánh sáng đường, đem hết thể thanh âm đều hấp thu, thôn phệ hầu như không còn. Hoặc là hỏa diễm lĩnh vực, khắp nơi tràn ngập vực sâu kinh khủng ma hỏa, quả thực là đốt hết tất cả, bất cứ sinh vật nào tiến vào bên trong, đều sẽ bị cái này ma hỏa thôn phệ hầu như không còn, hóa thành tro tàn. Hoặc là hàn băng lĩnh vực, cuồng phong gào thét rung động, tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ cực thấp, tựa hồ đạt đến tuyệt đối linh độ cảnh giới, hàn khí ngăng dọc, đem thời không đều bị đông. Mà những yêu ma này lĩnh vực uy lực cực kỳ khủng bố, một tòa lại một tòa ép tháp xuống tới, liền xem như Lục Tý Sư ma khế bố mạn đoán chừng cũng là ngăn cản không nổi, hội trong nháy mắt bị giết chết, ngũ mã phanh thây. Đây cũng là mấy chục con thâm nguyên yêu ma đồng thời liên thủ uy lực kinh khủng, đủ để nghiền ép bất luận cái gì nhất tôn viễn cổ yêu ma, trong đó bạo phát đi ra uy lực, liền càng thêm là làm cho người kinh hãi run sợ. Ngu xuẩn, các ngươi đã sớm bước vào lĩnh vực của ta, đều cho ta chìm vào giấc ngủ đi. Hạ Bình đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy những cái này thâm uyên yêu ma. Vâng! Một cái nháy mắt thời gian, trên người hắn hoa chi lĩnh vực bạo phát đi ra, cực kỳ đáng sợ cùng cường đại, triệt để thay thế những cái này thâm uyên yêu ma lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng thời không. Mà phương viên ngàn vạn cây số lập tức liền biến thành hoa thế giới, tràn ngập mê người mùi thơm. Mùi thơm như vậy thẩm thấu những cái này thâm uyên yêu ma thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí linh hồn. Nguy rồi, trên người ta lực lượng, làm sao bỗng nhiên ở giữa biến mất. Đông đảo thâm uyên yêu ma sắc mặt đại biến, thất kinh, chúng nó trong hách nhiên phát hiện mình toàn thân cao thấp đều đã mất đi khí lực, tựa hồ tất cả thần thông đều biến mất, căn bản là vô pháp vận dụng ra cái gì thâm uyên thần thông chi lực. Nếu là không có thâm uyên thần thông, cùng thâm uyên ma lực, chúng nó đơn giản cũng là dê đợi làm thịt, làm sao có thể chống lại nổi cái này kinh khủng hoa ma áo tư đinh, làm sao lại phát sinh loại này hoang đường sự tình, nói đùa cái gì? Vì sao lại biến mất? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi đã sớm lâm vào ta huyễn cảnh ở trong. Hạ Bình mỉm cười, nhàn nhạt nhìn lấy những cái này thâm uyên yêu ma, lệch cạch một tiếng, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Vô số anh hoa phi vũ, nhao nhao dung nhập những cái này thâm uyên yêu ma thân thể. Phu phu một tiếng, những cái này thâm uyên yêu ma căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chúng nó từng cái thật giống như đầu gỗ, cứ như vậy hôn mê trên mặt đất, nằm ngáy ho ho đứng lên. Thậm chí có thâm uyên yêu ma vẫn ngáy khò khò, vô cùng an tưởng, giống như tại làm tốt ngộng. Không hổ là hoa ma huyết mạch chi lực. Loại này khống chế mùi vị, thi triển huyễn thuật năng lực, vô thanh vô tức, gần như vô địch. Hạ Bình nhất thời cảm khái không thôi. Vốn tới đối phó những cái này thâm uyên yêu ma, cần hao phí không ít công phu. Dù sao nếu như là thấy tình thế không ổn, những cái này thâm uyên yêu ma có lẽ có thể sẽ chạy trốn, hoặc cả là không, chung quy bị những yêu ma này chạy mất mấy cái, có cá lọt lưới. Hoặc là liền coi như chúng nó không chạy trốn, nếu như cùng mình cùng chết, trực tiếp tự bạo ma khu, chỉ sợ cũng phải gây nên phiền toái rất lớn. Nhưng là có hoa chi lĩnh vực, thi triển ra mùi vị huyễn thuật, trong nháy mắt liền có thể đem những cái này thâm uyên yêu ma toàn bộ chế phục đứng lên, mặc cho chúng nó sở hữu ngập trời bản sự, cũng là ngăn cản không nổi loại này hôn mê khí tức. Mà lại cũng bởi vì là mùi vị quan hệ, chúng nó cũng không cách nào phát giác ra được cái gì, cụ bị cực mạnh bí ẩn tính. Có thể nói loại này huyết mạch thần thông nếu như là khai phát, trong đó uy lực thật là không giống bình thường. Dầm dầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất đã ngất đi mấy chục con thâm uyên yêu ma, cũng bao quát lục tí sư ma khế bố mạn toàn bộ liền bắt đứng lên. Hắn dự định đưa chúng nó toàn bộ ném cho thế giới chi thụ. Nhượng thế giới chi thụ thôn phệ những cái này thâm uyên yêu ma thi thể, tin tưởng những cái này thâm uyên yêu ma thể bên trong năng lượng ẩn chứa, nhất định làm cho thế giới chi thụ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nói không chừng còn có thể nhượng thế giới chi thụ đạt được tiến một bước trưởng thành. Chương 2740, hung hăng càn quái. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình thân ảnh lần nữa về tới nham ma thành yêu ma điện bên trong. Mà trên tay hắn cũng nhiều thêm một đầu sa ma sắp chết, đầu này sa ma đã bị hắn thân thủ giải quyết. Lúc đầu hắn vẫn dự định đem đầu này sa ma giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, nhưng là nếu như là muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn cần sa ma sắp chết xem như nghiệm chứng đồ vật, bằng không mà nói không coi là thành công. Mà lúc này đây, hắn liền dẫn theo sa ma sắp chết đi tới nhiệm vụ điện đưa ra nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi thân thủ chém giết sa ma. Nhiệm vụ điện bên trong, đông đảo yêu ma chủ quản, cùng với khác trước tới nhận chức vụ yêu ma nghe được tin tức này, nhất thời liền giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì tại chúng nó trong mắt, tiểu tử này cũng là cái mặt trắng nhỏ, thực lực bất quá là bất hủ cảnh mà thôi, chỗ nào khả năng giết được thực lực đạt tới cận cổ đỉnh phong sa ma. Tiểu tử này nếu là thật sự dám đi tìm sa ma phiền phức, cái kia chính là tự tìm đường chết, vài phút đều sẽ bị sa ma phản sát, từ mà chết oan chết uổng, thậm chí là chết không toàn thây. Vấn đề là cái này đại danh đỉnh đỉnh, hung ác tàn nhẫn sa ma thế mà thật đúng là đưa tại tiểu tử này trong tay, mà lại liền sát chết đều bị tiểu tử này mang theo trở về. Không sai, chỉ là sa ma thôi, tiện tay liền có thể đem chém giết, cái này lại đáng là gì, cũng không biết những cái kia truy sát sa ma yêu ma đến cùng là làm sao làm, thế mà còn biết bị sa ma phản sát, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hiện tại yêu ma điện yêu ma tố chất thật sự là càng ngày càng kém, cái gì mặt hàng đều có thể gia nhập, tốt xấu lẫn lộn, rán chuột một ổ a. Hạ Bình đứng chắp tay, một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, đông đảo yêu ma tức giận đến cái mũi đều có chút sai lệch, toàn thân đều có chút phát run, chúng nó quả thực là hận không thể nhất quyền liền nện vào tiểu tử này trên sống núi. Bất quá chỉ là chạm sát một đầu sa ma thôi, ở chỗ này chảnh cái gì chứ, thế mà vẫn dám xem thường chúng nó những yêu ma này, ở chỗ này khai địa đồ pháo, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nói thật, khác yêu ma có thể nói loại lời này, liền ngươi cái này người ăn bám mặt trắng nhỏ không có tư cách nói ra những lời này, chúng nó liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ ra hỏa. Chỉ là hơi hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Thế mà liền đã cái đuôi vểnh lên trời, để chúng nó đều có chút hận không thể đem tiểu tử này hung hăng đánh một trận. Bất quá tiểu tử này thật là hoàn thành nhiệm vụ, chúng nó dù cho muốn nói ra chút gì phản bác, cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể là nội tâm cảm nhận được vô cùng biệt khuất. Chủ quản, thế nào, vẫn không lên mau nghiệm thu nhiệm vụ, ở chỗ này lề mà lề mề làm gì, có tin ta hay không báo cáo ngươi. Nói ngươi cả ngày không có việc gì, ở chỗ này thật giả lẫn lộn, ăn trộm gà dùng manh lưới, có biết hay không có bao nhiêu yêu ma có thể thay thế vị trí của các ngươi. Hạ Bình kêu ầm lên. Mẹ nó, hôn đản này đã là muốn lên trời, một đám nhiệm vụ điện yêu ma chủ quản khuôn mặt đều giận đến tái rồi nửa bên, chúng nó đều có chút khống chế không nổi chính mình muốn đập chết hôn đản này tâm tình. Nếu như không phải tiểu tử này có mò nỉ cả đại nhân chỗ dựa, chúng nó cam đoan cho tiểu tử này làm khó dễ xuyên qua chết. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, cho dù là yêu ma cũng là như thế. Hiện tại hôn đản này có mò nỉ cả đại nhân chỗ dựa, liền coi như chúng nó lại tức giận cũng là không thể làm gì. Từng cái yêu ma chủ quản tiến lên, sử xuất rất nhiều pháp thuật nghiệm chứng, đạt được kết luận. Đầu này sa ma đích thật là bị truy nã yêu ma, cũng là bị tiểu tử này thân thủ giết chết. À tin đại nhân, chúng ta đã nghiệm chứng hoàn tất, nhiệm vụ của ngươi hoàn toàn chính xác đã hoàn thành, có thể thu hoạch được nhiệm vụ lần này khen thưởng, đồng thời cũng để bà ta tin đại nhân tại yêu ma điện một cái cấp bậc quyền hạn. Một cái yêu ma chủ quản bất đắc dĩ nói, nó vốn còn muốn kiểm tra ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Một khi bị nó phát hiện sơ hở gì, dù cho tiểu tử này có mò nỉ cả đại nhân chỗ dựa, nó cũng sẽ cho tiểu tử này ăn chút đau khổ. Nhưng là hiện tại cái gì chuyện ẩn ở bên trong cũng không có, nếu như là nó còn dám không theo lẽ công bằng xử lý, chỉ sợ sẽ là nó chịu đau khổ, nó cũng chỉ đành ngoan ngoãn cho tiểu tử này thông qua. Ừm, vậy là tốt rồi, cả ngày làm việc lề mà lề mề. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, nếu không ta sẽ lần nữa khiếu nại các ngươi. Hạ Bình hùng hùng hổ hổ nói ra, không sai sau đó xoay người liền rời đi. Hôn đàn này. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi thân ảnh, một đám yêu ma chủ quản đều có chút băng không được sắc mặt, từng cái sắc mặt đều lục lên, chúng nó còn là lần đầu tiên nhận dạng này bất khí. Trước đó chúng nó đều là đang dếu cợt khinh bỉ loại này yêu ma mặt trắng nhỏ. Nhưng là hiện tại tên tiểu bạch kiểm này lại là vênh váo tự đắc đứng lên, còn dám đối bọn nó khoa tay múa chân, chỉ trỏ. Chúng nó quả thực là hận không thể đem tiểu tử này xé xác. Cái này ạ tỉn chảnh cái gì chứ, không phải liền là bỡ đỡ được mò nỉ cả đại nhân sao? Không có mò nỉ cả đại nhân che chở, tên tiểu bạch kiểm này cũng là cái dám, ai cũng có thể bóp chết hắn. Nói không sai. còn nói muốn khiếu nại chúng ta, nhìn cái kia hôn đản vênh váo tự đắc mặt, đây là cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng A, nhìn liền muốn đánh cho hắn một trận. Lần trước lời đồn làm sao vẫn không trở thành sự thật A, không phải nói có yêu ma đã sớm muốn ra tay xử lý hắn sao? Làm sao cho đến bây giờ đều còn không có yêu ma đắc thủ đâu, thật sự là quá khí ma. Ai, tốt ma sống không lâu, hỏng ma họa vạn niên à, chính là như vậy mặt trắng nhỏ mới bại phôi chúng ta yêu ma điện bầu không khí, rõ ràng bản sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được, chúng nó đời này còn không có nhận qua loại này điều khí đây. Đúng rồi. Tiểu tử kia vẹn vẹn cái bất hủ yêu ma mà thôi, theo lý tới nói, đạt tới cận cổ đỉnh phong sa ma nó căn bản không có khả năng giết chết được mới đúng. À tìn ra hỏa này đến cùng là thế nào hoàn thành nhiệm vụ, không phù hợp lẽ thường à. Có yêu ma nghi hoặc không hiểu. Bởi vì cái này sa ma cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, cùng hung cực các yêu ma, đã từng không ít cận cổ, thậm chí là trung cổ yêu ma muốn đuổi theo giết sa ma. Nhưng là đều không công mà lui. Không phải tìm không thấy, cũng là đánh không lại. Tóm lại nhiệm vụ này rất lợi hại phiền phức, khen thưởng cũng một mực đang đề bạt. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, thế mà bị cái này ạ tỉn hoàn thành, thật sự là để chúng nó mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi ta cũng nghi hoặc điểm này, còn tưởng rằng là tiểu tử này tìm còn lại yêu ma cường đại, thậm chí là mò nì cả đại nhân hỗ trợ đâu. Nhưng là kiểm tra mấy lần, đều là tiểu tử này ra tay. Một đầu khác yêu ma cũng là có chút điểm ngộng, nó làm sao đều nghĩ rõ ràng tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Chẳng lẽ nói tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, kỳ thực hắn vẫn rất có bản lãnh. Có yêu ma xách ra chính mình suy đoán. Đánh giám, liền tiểu bạch kiểm kia bộ dáng, còn có thể có bản lãnh gì? Nói không sai, chỉ là hoa ma thôi. Ta nhượng hắn tấn thăng nữa đến cận cổ cảnh, trung cổ cảnh, đều không phải là đối thủ của ta. Cũng là chính là, huyết mạch của hắn đã quyết định tương lai của hắn, mà lại nếu quả như thật có bản lãnh, sẽ còn ăn bám, sẽ còn làm mặt trắng nhỏ sao. Cái này là chuyện không thể nào. Đông đảo yêu ma cười lạnh liên tục, chúng nó nguyện ý tin tưởng tên tiểu bạch kiểm này là am hiểu sâu không lọt cao thủ. Còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ đâu, nói đùa cái gì. Chương 2741, thanh danh truyền xa. Kỳ thực, ta có lẽ biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, một đầu quạ đen ma bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói nói. Đông đảo yêu ma đều là nhìn sang, nhìn lấy đầu này quạ đen ma, chúng nó hiếu kỳ không thôi. Đây cũng là ta nghe nói. Cái này quạ đen ma thần bí hề hề nói ra, ta có người bằng hữu thân thích muội muội ngay tại tên tiểu bạch kiểm này phía trên tòa phủ đệ người hầu. Hắn liền thấy mỏ nì cả đại nhân vì tên tiểu bạch kiểm này nhiệm vụ 10 phần đệ bụng, tựa hồ tặng cho không ít bảo vật. Bảo vật? Đến cùng là bảo vật gì? Có yêu ma không kịp chờ đợi hỏi. Cụ thể là bảo vật gì ta không rõ ràng lắm. Nghe nói hết thể cho 7-8 kiện, trong đó một gốc bảo vật, kỳ danh là ác mộng dây leo còn có một cái duy nhất một lần sát thương quả thực, băng thứ ma quả, thậm chí còn có thâm nguyên ma bảo, ám ảnh chi dày các loại. Quả đen ma một mạch liền đem tự mình biết tin tức nói ra. Ta dựa vào, thâm nguyên cực phẩm hộ đạo bảo vật, ác mộng dây leo. Một đầu yêu ma trừng to mắt. Nghe nói loại thực vật này chính là thâm nguyên chỗ sâu nhất mới có thể đản sinh cường đại thực vật, công phòng nhất thể, ủng có bất hủ thân thể, có thể không ngừng tái sinh. Nếu là có thể đem một gốc gác ngộng dây leo luyện hóa, thành vì mình hộ đạo bảo vật, vậy đơn giản cũng là tương đương với nhiều một cái mạng, cùng cường đại nhất tay chân. Khó trách tên tiểu bạch kiểm này có thể giết chết được đại danh đỉnh đỉnh sa ma. Chỉ sợ là hắn luyện hóa ác ngộng dây leo về sau, thao túng ác ngộng dây leo đem sa ma đánh chết đi. Nó ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Khả năng vẹn vẹn là ác ngộng dây leo còn chưa đủ, dù sao cái này sa ma cực kỳ giàu hoạt, nếu như là thấy tình thế không ổn, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bỏ chạy. Trước đó một số trung cổ yêu ma đã từng muốn ra tay bắt, đều là như thế này bị sa ma đào tẩu. Một đầu khác yêu ma đạo, nhưng là nếu có băng thứ ma quả, tình huống liền không đồng dạng. Loại này băng thứ ma quả như quả ném ra qua, trong nháy mắt liền có thể đóng băng bốn phương tám hướng thời không. Mặc cho cái này sa ma như thế nào gian hoạt như quỷ, nhưng là đối mặt băng thứ ma quả đóng băng chi lực, chỉ sợ cũng là khó mà đào thoát, lập tức liền có thể đóng băng nó đất cắt thân thể. Nó nói ra chính mình suy đoán. Còn có cái này ám ảnh chi dày, đây chính là thâm nguyên đại danh đỉnh đỉnh bảo vật A, mặc vào về sau, có thể dung nhập ám ảnh bên trong, chính là nhất đẳng đảo mệnh pháp bảo. Nghe nói liền xem như chúng cổ yêu ma muốn giết chết mặc vào ám ảnh chi dày bất hủ yêu ma, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Có yêu ma nói ra bản thân nghe đồn. Ông trời của ta, món nhỉ ca đại nhân đến tột cùng đối tên tiểu bạch kiểm này tốt tới trình độ nào a? Liền bảo vật như vậy đều bỏ được đưa tặng cho tên tiểu bạch kiểm này, quá không công bằng đi. Đúng à, tiểu tử này đến cùng cho món nhỉ ca đại nhân rót cái gì thuốc mê, vì sao lại đối với hắn tốt đến loại trình độ này, chúng ta tân tân khổ khổ, xuất sinh nhập tử, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng. Nhưng là tiểu tử này đâu, đạt được món nhỉ ca đại nhân đưa tặng một số bảo vật, liền nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, ta không phục a. Thua thiệt tên tiểu bạch kiểm này vừa rồi còn ở nơi này vênh váo tự đắc, nói khoác mà không biết ngượng, nói chúng ta yêu ma điện tốt xấu lẫn lộn, tạp ngư rất nhiều, chính mình cũng chỉ là ỷ vào món ỷ cả đại nhân ban cho bảo vật mới có thể phách lối như vậy mà thôi. Nếu như không có món ỷ cả đại nhân hỗ trợ, tiểu tử này cũng là thứ cặn bã, sớm đã bị sa ma đem giết. Đáng giận mặt trắng nhỏ, liền biết ỷ vào nữ nhân quyền thế. Không có mỏ nỉ cả đại nhân hỗ trợ, ta nhìn hắn còn có thể phách lối tới khi nào. Chờ xem, tên tiểu bạch kiểm này ngày tốt rất nhanh sẽ chấm dứt. Nếu như là mỏ nỉ cả đại nhân chán ghét tiểu tử này, đến lúc đó hôn đả này tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiều như vậy bảo vật thế mà rơi vào tên tiểu bạch kiểm này trong tay, vậy đơn giản là phung phí của trời a. Đông đảo yêu ma nghiến răng nghiến lợi. Từng cái ghen ghét đến ruột đều tái rồi, chúng nó đối Hạ Bình tao ngộ quả thực là ước ao ghen tị, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của bọn nó. Chúng nó tân tân khổ khổ mới có thể có được đồ vật, bây giờ lại là bị tên tiểu bạch kiểm này lịnh bợ một nữ nhân liền được, cái này thật sự là quá không công bằng, chúng nó không phục a. Có thể dù cho hiện tại chúng nó lại thế nào không phục, cũng là không thể làm gì. Bất quá Hạ Bình ăn bám hình tượng và truyền thuyết tại yêu ma điện truyền đi càng ngày càng vang dội, cũng truyền đi càng lúc càng rộng, cơ hồ là đạt đến không ai không biết, không người không hay trình độ. Mấy ngày về sau, yêu ma điện một chỗ phủ đệ. Đó là nham ma thành yêu ma điện phó điện chủ cửu tí sư ma gần nạ tự ủ tô nịp vị trí, nó là nhất tôn thái cổ đỉnh phong đáng sợ yêu ma. Thực lực cùng mỏ nỉ cả khó phân trên dưới. Đồng thời nó cũng là lục tí sư ma khế bố mạn phụ thân. Giờ phút này, khế bố mạn hơn 10 vị trung thành tuyệt đối thủ hạ được triệu hoán đi tới chỗ này phủ đệ. Chúng nó giờ phút này một mặt sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, thất kinh, vô cùng bối rối. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhi tử ta khế bố mạn đâu? Hắn đến tột cùng đi địa phương nào? Vì sao cho đến hôm nay hắn cũng còn không có xuất hiện? Cửu tí sư ma gần nạ tử tổ nịp ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, thân thể bên trên tán phát ra làm cho người ngạt thở, mà lại áp lực kinh khủng, chấn áp bốn phương tám hướng thời không. Tựa hồ toàn bộ phủ đệ, giờ phút này đều bị trên người nó thế giới lĩnh vực bao phủ, đã cùng ngoại giới thời không triệt để ngăn cách ra. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể xâm lấn cái này thế giới lĩnh vực ở trong. Mơ hồ ở giữa thế giới này, tựa hồ có 9 cánh tay trèo trống, phảng phất là 9 cái thế giới trụ cột, tản mát ra vô cùng uy lực, làm cho người kinh hãi run sợ. Gần nạ tự ủ tô nịp đại nhân, chúng ta không biết, thật là không biết, chúng ta chỉ là biết khế bố mạn đại nhân mang theo 10 cái tinh nhuệ thủ hạ rời đi yêu ma điện, chính là vì trảm sát hoa ma Austin. Thế nhưng là chuyến đi này, cho tới bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì truyền về. Chúng ta đã từng đi thăm dò tìm, nhưng là cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Đúng à, gần nạ tử tô nịp đại nhân, hoan uổng à, chúng ta thật là hoan uổng à. Chuyện này thật cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như khế bố mạn đại nhân xảy ra chuyện gì, cũng nhất định cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tuyệt đối cùng cái này hoa ma Austin, nếu là muốn tìm phiền toái, cũng cần phải tìm tiểu tử kia mới đúng. Mời gần nạ tử tổ nịp đại nhân minh xét, chúng ta đều là vô tội, đều là khế bố mạn đại nhân trung thành tuyệt đối thủ hạ, tuyệt không hài lòng. Từng đầu yêu ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hoảng sợ không thôi, toàn thân đều đang run rẩy. À tìn, ngươi nói là cái tiểu nha đầu kia mỏ ni cả nam sủng sao. Chỉ bằng tiểu bạch kiểm kia cũng muốn giết chết nhi tử ta khế bố mạn, các ngươi đây là coi ta giả quá lẩm cẩm rồi sao. Cựu tí sư ma gần nạ tử tổ ni lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng, khí thế chỉ có bạo phát. Đông. Nhất thời, quỳ trên mặt đất hơn 10 vị yêu ma cảm nhận được áp lực kinh khủng, như là một tòa thế giới nghiền ép mà đến, thân thể của bọn nó đều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt liền làm vỡ nát sàn nhà. Đồng thời chúng nó thân thể căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy áp lực, lập tức liền nội thương, máu tươi nhịn không được phun tới. Trên mặt đất càng là hiện lên lít nha lít nhít vết rách, như là mạng nện, răng rác rung động. Nát đất đá văng khắp nơi. Chương 2742, một niệm sinh vạn giới. Tha mạng à, gần nạ tử tô nịp đại nhân, tha mạng à, chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như là khế bố mạn đại nhân thật ngoài ý muốn nổi lên, nhất định cùng đầu kia hoa ma có quan hệ lớn lao. Đúng à, vẫn là đem đầu kia hoa ma chảo bắt trở về thẩm hỏi một chút đi. Tiểu tử kia nhất định biết khế bố mạn đại nhân các loại yêu ma chỗ, trừ hắn ra, đoán chừng cũng không có còn lại yêu ma biết được. Gần nạ tử tô nịp đại nhân, ta đợi đều là trung thành tuyệt đối hạng người, tuyệt không hài lòng. Từng đầu thâm nguyên yêu ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ không thôi, đồng thời chúng nó cũng dự định kẻ gây tai họa, biểu thị ngàn sai vạn sai đều là cái này hoa ma sai. Cùng chúng nó không có bất kỳ quan hệ gì. Hoa ma Austin. Cựu tí sư ma gần nạ tử tổ niệm con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng. Trên thực tế nó cũng không phải là không có nao tử. Tự nhiên biết chuyện này cùng cái này hoa ma bày thoát không được quan hệ. Thậm chí khả năng con trai mình khế bố mạng chết, cũng là đầu kia hoa ma Austin đưa đến. Bằng không mà nói con trai mình khế bố mạn làm sao lại dạng này vô thanh vô tức biến mất. Nếu như có thể mà nói, nó đơn giản hận không thể lập tức tự mình xuất thủ, đem cái này ạt tỉn bắt trở về. Nhưng là nó nhớ tới mò nỉ cả, vị này dạ ma vương nữ nhi ruột thịt, đồng thời cũng là thân là nham ma thành yêu ma điện phó điện chủ, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều không kém nó. Nếu như là nó vô duyên vô cớ xuất thủ bắt cái này hoa ma Austin, tất nhiên sẽ trêu chọc phản kích, nó cũng không thể không cân nhắc mò nì cả cảm thụ, nhất định phải hành sự cẩn thận. Dù sao nếu như đắc tội cái này mò nì cả, nó cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Gần nạ tử tô nịp đại nhân. Lúc này, đứng ở bên cạnh một đầu tâm phúc yêu ma mở miệng nói, kỳ thực chuyện này không cần nóng lòng. Mò nỉ ca đại nhân có thể che chở bảo vệ được hắn một lúc, che chở không bảo vệ được hắn cả đời. Cho dù ở yêu ma điện ở trong không thể đối tiểu tử kia động thủ, nhưng là ở bên ngoài chưa hẳn không thể, mà còn chờ chúng ta bắt lấy tiểu tử kia, liền xem như động thủ thật giết chết hắn, tin tưởng mò nỉ ca đại nhân cũng sẽ không vì tiểu tử này cùng chúng ta là địch. Nhưng là nếu như là gần nạ tử tổ nịp đại nhân trước mặt mọi người đánh đến tận cửa, cái kia chính là đánh mò nỉ ca đại nhân mặt, cái này chỉ sợ dù cho mò nỉ ca đại nhân không nguyện ý, cũng sẽ cùng gần nạ tử tổ nịp đại nhân kết thành tử thủ, mời gần nạ tử tổ nịp phải tất yếu thận trọng. Nó đem chuyện này lợi và hại toàn bộ phân tích rõ ràng. Monica. Nghe nói như thế, gần nạ tại ủ tô nịp hé mắt, trên người sát ý hơi thu liễm một chút. Nó tuy nhiên giờ phút này rất lợi hại phẫn nộ, nhưng là cũng không phải là cái gì ngu xuẩn. Dù cho nó không e ngại Monica, nhưng là cũng không thể không tôn trọng Monica sau lưng giả ma vương. Nếu như là đắc tội vị này người lãnh đạo trực tiếp, chỉ sợ nó hội chịu không nổi. Tốt, liền tạm thời tha tiểu tử này nhất mệnh. Nếu là bị ta tìm tới thời cơ, tiểu tử kia ta nhất định phải lột ra hắn. Gần nạ tới ủ tô nịp gâm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập nó đáng sợ sát ý. Giờ phút này, hạ bình chỗ phủ đệ ở trong. Mà lúc này đây, hắn một cái phân thân đợi đang bế quan trong tinh thất, mà hắn chân thân lại là đến Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, tại Sơn Hải Kinh thế giới bế quan tu luyện. Sở dĩ chọn bế quan tu luyện, đó là bởi vì hắn từ hoa ma huyết mạch thần thông làm ở bên trong lấy được huyễn thuật cảm ngộ, ở sâu trong nội tâm đạt được cực lớn xúc động, đặt đến hắn tấn thăng bước kế tiếp huyễn thuật chi cảnh cơ hội. Huyễn thuật ảo nghĩa, khứu giác, thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác, còn có giác quan thứ 6. Cái này 6 loại cảm giác chính là tạo thành sinh mệnh đối với ngoại giới cảm giác cùng miêu tả, nếu là có thể thao túng lục cảm. Đó chính là thao tung cái này sinh mệnh. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, có hoa ma huyết mạch chi lực cảm ngộ, hắn xem như triệt để hiểu được khứu giác ảo nghĩa, hiểu rõ như thế nào lợi dụng mùi vị qua thao túng cùng mê hoặc sinh mệnh. Cái gọi là một lý thông trăm giảm minh. Có đôi khứu giác cảm ngộ, như vậy đối với còn lại 5 loại cảm giác, hắn cũng là dần dần ngộ ra, tựa hồ giờ phút này hắn đã hiểu rõ huyễn thuật vô thượng chí lý. Thao túng lục cảm. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức của hắn biển đưa tới hư không chấn động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Từng đợt linh hồn ba động khuyết tán ra, liên lụy 4 phương 8 hướng, bao phủ đường kính đạt tới mấy chục vạn năm ánh sáng. Một tòa lại một tòa ảo thuật thế giới hàng lâm xuống, sau cùng trọn vẹn xuất hiện 10 tòa ảo thuật thế giới. Phân biệt bao phủ tại lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm các cái khu vực. Mà dạng này ảo thuật thế giới cũng là hình thái khác nhau, mặc kệ là sinh mệnh, vẫn là lịch sử, cũng hoặc là tính cách đều là hoàn toàn khác biệt, cực kỳ chân thực buông xuống trên thế giới này. Lúc đầu muốn sáng tạo ra một tòa chân thật như vậy ảo thuật thế giới đều cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiện tại thế mà trong nháy mắt liền sáng tạo ra 10 tòa giống như thật như thế ảo thuật thế giới, đây quả thực là nghe rợn cả người. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Hạ Bình đã đạt đến huyễn thuật tông sư cảnh giới, hắn từ nhất niệm nhất thế giới huyễn thuật cảnh giới viên mãn chi cảnh, rốt cục đột phá đến nhất niệm sinh vạn giới tông sư chi cảnh. Đạt tới dạng này huyễn thuật cảnh giới, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Rốt cục tấn thăng đến nhất niệm sinh vạn giới huyễn thuật chi cảnh. Hạ Bình giờ phút này nội tâm vô cùng hưng phấn, vốn trước khi đến hắn đạt được trang tử mộng điệp này môn linh hồn bí thuật, nhượng hắn huyễn thuật chi cảnh tăng lên tới nhất niệm nhất thế giới viên mãn chi cảnh. Mà giờ khắc này hắn thu được hoa ma huyết mạch năng lực, từ đó hiểu rõ thao túng lục cảm huyền bí. Cũng làm cho hắn loại suy, nhất cử đột phá, tấn thăng đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh. Đương nhiên cảnh giới này, cũng đồng dạng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Đạt tới sơ kỳ cảnh giới, một ý niệm liền có thể cấu tạo 10 cái ảo thuật thế giới. Nếu như là đạt tới trung kỳ, liền có thể cấu tạo ra 100 cái ảo thuật thế giới. Đạt tới hậu kỳ, vậy liền có thể cấu tạo ra 1.000 cái ảo thuật thế giới. Đạt tới viên mãn chi cảnh, liền có thể cấu tạo ra 1.000.000 cái ảo thuật thế giới. Đương nhiên cái gọi là 1.000.000 cái cũng chỉ là số ảo mà thôi. Căn cứ tu luyện giả linh hồn lực lượng khác biệt, có thánh nhân có thể nhẹ nhõm cấu tạo ra mấy chục vạn cái ảo thuật thế giới, tầng tầng lớp lớp, cái này cùng cá nhân năng lực khác biệt. Mà dạng này cảnh giới, chính là huyễn thuật cực hạn. Thậm chí ngay cả thần minh đều có thể lừa bịp. Quá mỹ diệu, đây cũng là cấu tạo huyễn cảnh sao. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, đột phá đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng cảnh giới về sau. Hắn giờ phút này cảm thấy mình cấu tạo ra một tòa huyễn cảnh, quả thực là vô cùng nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn cấu tạo một cái ảo thuật thế giới, cần suy tính rất nhiều chi tiết, kết thúc lớn nhất trình độ trở lại như cũ chi tiết, tránh cho bị thánh nhân khác phát giác sơ hở. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn lĩnh ngộ lục cảm về sau lại là phát hiện, trước đó chính mình làm căn bản là hưởng phí công phu, liền xem như lại tinh vi, cũng cuối cùng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời khác. Coi như hoàn mỹ đến đâu, cũng thủy chung sẽ có sơ hở tồn tại, cho dù là thần mình cũng sẽ có sơ sẩy. Hắn dạng này truy cầu ảo thuật thế giới chi tiết hoàn mỹ, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng nếu là che đậy sinh mệnh lục cảm liền không đồng dạng, cưỡng ép cải biến đối phương nhận biết, coi như biết rất rõ ràng cái thế giới này hư giả đến không được, cũng sẽ vô ý thức cho rằng đây là sự thực. Siêu cầu duyệt độc vong chỉ. Chương 2743, viễn cổ cảnh viên mãn. Đương nhiên, loại này che đậy lục cảm, vạn vẹo lục cảm năng lực không có khả năng như là chân thực ma thần như thế, cưỡng ép nghịch chuyển thật giả, cải biến nhân quả, hóa giả vi chân biến thái như vậy, cái này vẹn vẹn có thể thay đổi cá nhân nhận biết mà thôi. Trên thực tế đạt đến chân thực ma thần như thế cảnh giới, chỉ sợ cũng không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy, tối thiểu đều phải cần hắn huyễn thuật cảnh giới đạt tới cấp độ thứ 3 hư trong sinh thực, từ không nói có mới có thể so với mô phỏng. Bất quá dạng này huyễn thuật cảnh giới, liền xem như vô địch thánh nhân đều khó có khả năng đạt tới, đây đã là thần minh cảnh giới. Cũng bởi vì đạt được dạng này huyễn thuật lĩnh ngộ, Hạ Bình cũng rốt cục đột phá chính mình cực hạn, đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng huyễn thuật chi cảnh, nhẹ nhõm cấu tạo ra từng tòa huyễn thuật bí cảnh. Dạng này ảo thuật thế giới bao phủ xuống, liền xem như thái cổ thánh nhân cũng không có khả năng đào thoát. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn biết đây chính là đa trọng ảo thuật thế giới chi thuật, một cái ảo thuật thế giới bao phủ xuống qua, liền xem như thái cổ thánh nhân có thể phá giải, nhưng là còn có một cái ảo thuật thế giới bao phủ trong đó. Phá giải một cái, còn có một cái, phá giải một cái, còn có một cái. Mà dạng này ảo thuật thế giới tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết, vô cùng vô tận. Nếu là có thể đạt tới nhất niệm sinh vạn giới viên mãn chi cảnh, e là cho dù là vô địch thánh nhân cũng phải điên, căn bản là không có cách từ dạng này ảo thuật thế giới ở trong thoát đi. Đương nhiên, coi như vô địch thánh nhân thật có thể phá giải nhiều như vậy ảo thuật thế giới, chỉ sợ đều phải ước vạn kỷ nguyên về sau mới có thể từ dạng này huyễn thuật ở trong tỉnh táo lại. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng dạng này huyễn thuật chi lực, phong ấn từng tôn nửa thần cấp cường giả, để bọn hắn lâm vào vĩnh hằng huyễn thuật mê cung bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Cho dù hắn giờ phút này vẹn vẹn đạt tới nhất niệm sinh vạn giới sơ kỳ cảnh giới, vẹn vẹn có thể cấu tạo 10 tòa ảo thuật thế giới, nhưng là 10 cái ảo thuật thế giới bao phủ xuống, thái cổ thánh nhân đều phải lâm vào vô cùng huyễn thuật mê cung bên trong, vô pháp từ bên trong thoát đi ra. Để bọn hắn đều sẽ cảm giác đến có chút hoài nghi nhân sinh. Hư giả tức chân thực tức hư giả. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, nhờ vào huyễn thuật cảnh giới đề bạn, hắn cũng phát hiện mình đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ cũng càng lên hơn một tầng lầu, tâm thần dung nhập vũ trụ bổn nguyên ở trong. Dầm dầm. Hắn phát hiện mình đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu, ý sâu trong thức hải. Tựa hồ cấp tốc ngưng tụ ra từng khối tạo vật pháp tắc toái phiến, khí tức đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Muốn đột phá. Giờ phút này Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hưng phấn không thôi. Hắn vốn đang cho là mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là hắn vẫn là khinh thường tốc độ tu luyện của mình. Nhờ vào huyễn thuật cảnh giới đầy bạn, hắn đối tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng nhanh hơn. Đây hết thể cũng thật giống như nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Vẫn kém một chút năng lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình từ trên thân lập tức lấy ra 3 khỏa thế giới quả. Những thế giới này quả đều là lần trước hắn từ địa ngục thế giới bên trong, chém giết một số thái cổ ác ma, giao cho thế giới chi thụ luyện hóa, từ mà ra đời thiên địa dị quả. Thế giới quả phần ngoài cũng quấn quanh lấy từng vòng pháp tắc đường vân, bày biện ra kim sắc, tản mát ra thần dị khí tức, tựa hồ trái cây nội bộ ẩn chứa một tòa cỡ nhỏ thế giới. Bất kỳ người tu luyện nào nhìn thấy những thế giới này quả đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, hưng phấn không thôi. Sở dĩ những thế giới này quả Hạ Bình một mực không có phục dụng, cũng là hy vọng thép tốt có thể sử dụng tại trên lưới đao, không thể tùy tiện lãng phí, nhưng là giờ phút này đang tại đột phá thời khắc mấu chốt. Cho nên, những thế giới này quả cũng rốt cục phát huy được tác dụng, có thể trợ giúp hắn nhất cử đột phá tu vi. Ầm ầm. Hắn không nói hai lời, lập tức đem cái này ba khỏa thế giới quả nuốt vào miệng tan đi, sau đó liền sinh ra to lớn vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Những cái này bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền giống như điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, thậm chí là tràn vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào ở trong. Mà hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Ý sâu trong thức hải tử phủ không gian cũng đang không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch trường, pháp lực tiến một bước tăng cường. Đông. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức của hắn biển tựa hồ đụng nát một cái hư không đại môn, rốt cục đột phá bình cảnh này, bước vào cảnh giới mới. Viễn cổ cảnh viên mãn. Thần thăng. Hạ Bình mở to mắt, bộc phát ra dọa người tinh quang, tựa hồ là xuyên thủng bốn phương tám hướng hư không. Trên người hắn ý sâu trong thức hải đã ngưng tụ 3.000 khối tạo vật pháp tắc toái phiến. Mỗi một khối tạo vật pháp tắc toái phiến đều tràn ngập ý thức hải chung quanh, lẫn nhau ở giữa hô ứng, sinh ra cường đại, thần bí, thâm bất khả chắc tạo vật chi lực, tràn ngập mạnh mẽ tạo vật khí. Tựa hồ vẻn vẹn kém một bước, là hắn có thể từ tạo vật ở trong thuế biến, từ đó lĩnh ngộ được thế giới pháp tắc, từ đó tấn thăng đến thái cổ thánh nhân chi cảnh, đây chính là bán thần phía dưới mạnh nhất thánh nhân. Ta hiện tại thật sự là mạnh thái quá. Hạ Bình cảm giác được chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn về sau, thần trí của hắn chi lực bao trùm phạm vi đã đạt đến 300 vạn năm ánh sáng đường kính, khoảng cách như vậy nếu như là chuyến đi. Chỉ sợ vô địch thánh nhân cũng đến dọa đến gần chết. Tại cường hoành như vậy sức mạnh thần thức bao phủ phía dưới, tựa hồ chỉ muốn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều có thể đánh chết vô số sinh linh, đã căn bản không cần nó động thủ. Một ánh mắt xuống dưới, so với hắn nhỏ yếu không biết bao nhiêu sinh mệnh, cả cái linh hồn đều sẽ bị chấn động thành phấn vụn, căn bản là không chịu nổi khủng bố như vậy tinh thần uy áp. Nếu như hắn không có thu liễm trên người mình tinh thần uy áp, đoán chừng liền xem như viễn cổ thánh nhân đều không thể ở trước mặt mình đứng vững. Đây là tới từ đỉnh chuỗi thực vật sinh vật uy áp. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn tinh thông huyễn thuật, đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng huyễn thuật chi cảnh. Đoán chừng vẹn vẹn là bằng vào huyễn thuật cảnh giới, phổ thông thái cổ thánh nhân đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Nhờ vào tu vi tiến bộ, Hạ Bình cũng phát hiện theo chính mình tấn thăng đến tạo vật cảnh viên mãn về sau, trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Mà dạng này giác tỉnh tốc độ đơn giản so dĩ vãng đều càng nhanh hơn. 100 ức, 30 tỷ, 50 tỷ, 1.000 ức. Sau cùng trong cơ thể của hắn huyết mạch trọn vẹn đã thức tỉnh 500 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Phải biết trước đó hắn liền đã thức tỉnh 2.500.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nếu là lại tăng thêm cái này 500 tỷ, như vậy hắn giờ phút này liền đã thức tỉnh trọn vẹn 3.000 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cái này khiến trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch nâng cao một bước. Một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn địa ngục kim ô chi lực tại thể nội ấp ủ, tựa hồ đan điền khí hải nội bộ chỗ sâu dựng dục ra một cái địa ngục lò luyện. Sinh ra lấy đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm. Nếu như hắn giờ phút này thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm triệt để bạo phát đi ra, chỉ sợ cả tòa nham ma thành đều sẽ bị dạng này hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi, một chút cũng sẽ không còn lại. Chương 2744, Dạ Ma Vương buông xuống. Một tháng sau, Hạ Bình cũng cuối cùng từ bế quan trạng thái ở trong đi ra, đi qua một tháng này tu hành. Hắn đã triệt để củng cố viễn cổ cảnh viên mãn tu vi, đạt đến thông hiểu đạo lý trình độ.

còn lại yêu ma căn bản chính là không có tư cách đi vào. Nếu là bị phát hiện có yêu ma lén lút tiến vào, nhất định là chết không toàn thây, lập tức hội bị trục xuất yêu ma điện. Mà Hạ Bình muốn tại yêu ma điện thu hoạch được cực lớn quyền hạn cũng là vì Cao Minh đến tiến vào thâm nguyên cấm địa thời cơ, hắn muốn tiến vào bên trong, nhìn xem bên trong đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Bất quá bây giờ cái này Dạ Ma Vương lại còn nói thâm nguyên cấm địa mở ra sắp đến, rất nhiều yêu ma đều có cơ hội tiến vào thâm nguyên cấm địa bên trong, cái này lập tức liền để hắn tim đập thình thịch. Hắn lập tức đã cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt. Thâm nguyên cấm địa mở ra, không phải là vạn niên một lần thâm nguyên thi đấu sắp bắt đầu hay sao? Có viên cổ yêu ma nhịn không được hỏi. Cái gọi là thâm nguyên thi đấu, đây là từ yêu ma điện chủ trì, một vạn năm mới có thể cử hành một lần luận võ đại tái. Nhưng lại như vậy luận võ đại tái có thể không phải nhân loại như thế lôi đài tỉ thí, mà chính là đem sở hữu yêu ma đều đặt ở một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, nhượng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết. Cứ như vậy, có thể còn sống sót thâm nguyên yêu ma cũng là mạnh nhất. Chúng nó tôn trọng chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác chém giết, mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì, tóm lại có thể từ hoàn cảnh như vậy còn sống sót, cái này nhất định là mạnh nhất yêu ma, ai cũng không có cách nào phủ nhận. Nếu người nào có thể được đến tốt thứ tự, cái này nhất định có thể được đến yêu ma điện khen thưởng, thậm chí sẽ nhận được thật to bồi dưỡng. Đương nhiên ban thưởng gì, cái gì tỉ thí đều là thứ yếu. Những yêu ma này thích nhất chính là chém giết, dù sao tầm thường thời gian căn bản không cho phép chém giết, chỉ có thể ở khuôn sáo ở trong hoạt động, cái này đã sớm nhượng không ít yêu ma nhịn không nổi. Mà lần này luận võ đại tái cũng là một cái hợp pháp chạm sát còn lại yêu ma trận đấu, tại trận đấu trong quá trình, có thể làm ra bất kỳ thủ đoạn nào đem địch nhân giết chết, dạng này cũng sẽ không mang trên lưng bất kỳ trách nhiệm. Cho nên có thể nghĩ còn lại thâm nguyên yêu ma cùng nhiệt, mỗi lần cử hành đều sẽ khiến vô số thâm nguyên yêu ma hưng phấn. Không thể nào, lại muốn bắt đầu. Nhưng là 6.000 năm trước không phải mới cử hành một lần sao? Rõ ràng còn không có đạt tới một vạn năm kỳ hạn, làm sao lại sớm cử hành? Có thâm nguyên yêu ma nghi hoặc không hiểu. Dĩ vãng thời điểm, đều là một vạn năm trong vòng hạn, một điểm không kém một giây không thiếu. Bây giờ lại là trọn vẹn trước thời hạn mấy ngàn năm, nhất thời nhượng không ít thâm nguyên yêu ma kinh ngạc. Không cần nghi hoặc, bởi vì đây là ma chủ mệnh lệnh. Dạ Ma Vương mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chiếm lĩnh hiện thế vũ trụ sắp đến, ma chủ muốn chọn lựa ra mạnh nhất chiến sĩ làm tiên phong quân, mà lần này luận võ đại tái liền là cơ hội rất tốt. Nếu người nào có thể tại lần so tài này ở trong thu hoạch được tốt thứ tự, như vậy thì lại ở yêu ma điện ở trong ủy thác trách nhiệm, thậm chí trở thành một phương tướng lãnh, thống lĩnh một cái bộ lạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, đông đảo thâm nguyên yêu ma đều là hưng phấn không thôi, cái này đích xác là cái cơ hội thật tốt, nếu là có thể đạt được ma chủ thưởng thức lời nói, như vậy chúng nó lập tức liền có thể điều tăng ba cấp, thu hoạch được vô thượng quyền hành. Mà quyền hành tại thâm nguyên liền đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho tài phú, đại biểu cho tư nguyên, cái nào thâm nguyên yêu ma đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội thật tốt, đây là cá vượt long môn kỳ ngộ. Bất quá bản vương đến trước đó nói cho các ngươi biết, lần này luận võ đại tái cực kỳ nguy hiểm, sân bãi ngay tại thâm nguyên cấm địa bên trong, cái chỗ kia liền bán thần cấp yêu ma đều sẽ vẫn lạc, chứ đừng nói là còn lại yêu ma. Một cái lơ là sơ suất, khả năng lần này tham gia thâm nguyên yêu ma đều sẽ chết. Dạ Ma Vương trầm giọng nói. Thâm nguyên cấm địa. Nhất thời, đông đảo thâm nguyên yêu ma thật giống như vào đầu bị dội cho một thùng nước lạnh, từ cuồng nhiệt trạng thái ở trong bình tĩnh lại, đúng như là Dạ Ma Vương nói như vậy. Nếu như thực lực không đủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chết tại thâm nguyên cấm địa ở trong. Dù cho thực lực rất không tệ, đủ để tự vệ, nhưng là lơ là sơ suất, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc, bởi vì thâm nguyên cấm địa nguy hiểm không chỉ có riêng là tới từ còn lại thâm nguyên yêu ma, càng là tới từ cấm địa bản thân.

bởi vì chúng nó không nghĩ tới tiểu tử này như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Dựa theo ý nghĩ của bọn nó, tiểu tử này hẳn là sẽ đủ kiểu chối từ mới đúng. Sau đó chúng nó liền có thể lợi dụng đại bất kính hành vi phạm tội, hung hăng trừng phạt tiểu tử này, biếm qua địa phương khác, mắt không nhìn tâm không tịnh. Nhưng là tiểu tử này lại là ngoài dự liệu đáp ứng, nhất thời để chúng nó có chút không biết làm sao. Bất quá chúng nó dù sao cũng là cáo già yêu ma, tuy nhiên có trong một chớp mắt hoảng hốt, nhưng là vẫn rất nhanh liền kịp phản ứng, khôi phục dị vãng thâm hậu lòng dạ. Ngược lại là không nghĩ tới dũng khí của ngươi như thế đáng khen, nữ nhi của ta ngược lại là không nhìn lầm ngươi. Dạ ma vương đành phải nói như thế. Chương 2747, cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ngược lại là cùng dũng khí bất dũng khí không có quan hệ gì. Hạ Bình dửng dưng nói. Há, chỉ giáo cho. Dạ ma vương hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lần này tỉ thí địa phương thế nhưng là thâm nguyên cấm địa, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ vận khí không tốt, đêm ma vương đại nhân đi vào trong đó đều phải mát, chớ đừng nói chi là còn lại yêu ma. Ta át tín bất tài, khác không được, vận khí ngược lại thật là tốt, nói không chừng lần này thâm nguyên cấm địa thi đấu chính là vì ta lượng thân mà làm. Hạ Bình cười híp mắt nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, dạ ma vương sắc mặt có chút đen, khỏe miệng có chút co quắp một chút, hôn đản này quả thực là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, cái gì gọi là cho dù là nó tiến vào thâm nguyên cấm địa khả năng đều phải mát, đây là yêu ma nói đến lời nói, không phải tại trắng trợn nguyền rủa mình sao. Quả thực là to gan lớn mật, nhưng là nó cũng không có cách nào phản bác cái gì. Bởi vì thâm nguyên cấm địa hoàn toàn chính xác cũng là chỗ nguy hiểm như vậy, liền thâm nguyên vương giả đều sẽ kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện tới gần. Bất quá gia hỏa này ra mặt ngược lại là tặc dày, còn dám nói lần này thâm nguyên thi đấu là vì mình lượng thân mà làm, cũng không biết là nhiều gia mặt dày mới dám nói ra nếu như vậy, chẳng lẽ mình nữ nhi chính là như vậy bị đuổi kịp. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy mình càng thêm không nên nhượng cái này hỗn đản cùng nữ nhi của mình đợi ở cùng một chỗ. Nếu không nữ nhi của mình cũng không biết sẽ bị tiểu tử này lừa gạt được bao nhiêu thê thảm. A Tín, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là như thế có dũng khí. Vậy xem ra bổn điện chủ lần này tiến vào thâm nguyên cấm địa, có lẽ muốn cùng ngươi tốt nhất thân cận một chút mới được, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửu tí sư ma gần nạ tử tổ nịp hé mắt, lóe ra không muốn người biết sắc ý, nhưng lại không có biểu lộ ra. Nếu là thật sự tiến vào thâm nguyên cấm địa bên trong, đến lúc đó lẫn nhau ở giữa chém giết là vô tội, nó liền có thể nhẹ nhõm giết chết tiểu tử này, làm rõ ràng con trai mình đến cùng thế nào. Không cần, ta chán ghét cùng nam cùng một chỗ, nếu như ngươi đi làm phẫu thuật, có lẽ ta còn có thể tiếp nhận. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, cửu tí sư ma gần nạ tử tổ nịp nhất thời liền có chút phát điên, sắc mặt đỏ bừng lên, chính mình thế nhưng là đường đường yêu ma điện phó điện chủ, thái cổ cảnh yêu ma, hôn đản này còn dám cùng mình nói như vậy, vẫn để cho mình qua làm giải phẫu. Nếu như không phải dạ ma vương ở cái địa phương này, nó khẳng định phải đập chết hôn đản này. A a. Đã như vậy, vậy liền chúc ngươi may mắn. Cửu tí sư ma gần nạ tử tổ nịp hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng đem chính mình khẩu khí này nuốt xuống dưới, bình phục tâm tình của mình, miễn được bản thân quá mức xúc động, liền đánh chết tiểu tử này. Nó vẫn là tạm thời nhẫn lại, chờ tiến vào thâm nguyên cấm địa về sau, lại để cho tiểu tử này biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Khu khu. Đã không có yêu ma tiếp tục báo danh, vậy liền tan học đi. Dạ ma vương tằng háng một cái, nó cảm giác phải tiếp tục bị tiểu tử này nói tiếp, cửu tí sư ma gần nạ tử tổ nịp chỉ sợ cũng bạo động, liền nó đều có chút khống chế không nổi hành hung tiểu tử này xúc động. Ngày thứ hai, Hạ Bình báo danh tham gia thâm nguyên cấm địa thi đấu sự tình trong nháy mắt liền chuyển khắp yêu ma điện trên dưới, bị sở hữu yêu ma cũng biết, nghị luận ầm ĩ. Không thể nào, tiểu tử này thế mà thật dám báo danh thâm nguyên cấm địa thi đấu, nói đùa cái gì? Đúng à, nghe được tin tức này, ta cũng là cảm thấy thật không thể tin. Thâm Nguyên cấm địa thi đấu lần này thế nhưng là thái cổ yêu ma chiến trường chính. Tiểu tử này báo danh tham gia làm gì, chẳng lẽ là đi chịu chết sao? Nghe nói tiểu tử này trước đó hoàn thành nhiệm vụ, chém giết cận cổ cảnh đỉnh phong sa ma, khả năng cho là mình có chút bản lãnh, liền muốn tham gia thử thời vận. Bính cái dám vận khi a, đây chính là Thâm Nguyên cấm địa thi đấu, cũng không phải thứ gì khác, cái này Thâm Nguyên cấm địa ở trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là Thâm Nguyên vương giả cũng đến chú ý cẩn thận, tên tiểu bạch kiểm này cũng muốn đi vào tìm vận may, chỉ sợ là điên rồi. Nghe nói tiểu tử này tham gia lần này Thâm Nguyên cấm địa thi đấu cũng là chuyện không có cách nào khác, mà chính là đêm ma vương đại nhân lên tiếng, chỉ có hắn có thể từ Thâm Nguyên cấm địa thi đấu ở trong còn sống đi ra, mới có thể cùng mò nỉ cả đại nhân cùng một chỗ. Ha ha, ngu xuẩn mặt trắng nhỏ, lần này trợn tròn mắt đi, vẫn cho là mình có thể an bám cả một đời đâu. Không nghĩ tới lần này thế mà bị đêm ma vương đại nhân dạng này bức bách, xem ra nó chết chắc. Cũng chưa chắc, nghe nói lần này mò nỉ cả đại nhân mười phần nóng vội, quả thực là lòng nóng như lửa đốt, tìm khắp nơi một đống bảo mệnh bảo vật ban cho tiểu bạch kiểm kia, chính là vì nhượng hắn có thể từ Thâm Nguyên cấm địa ở trong còn sống đi ra. Mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này vận khí thế nào liền tốt đến loại trình độ này. Thế mà đều ôm vào mò nì ca đại nhân bắp đùi, nếu như là mò nì ca đại nhân thật toàn lực hỗ trợ, trên người có chư nhiều bảo vật, nói không chừng vẫn thật có thể còn sống rời đi. Đông đảo Thâm Nguyên yêu ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó đều là không nghĩ tới cái này hoa ma Austin thật dám tham gia lần này Thâm Nguyên cấm địa thi đấu, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn nó bên ngoài. Có Thâm Nguyên yêu ma cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này chết chắc, không có khả năng còn sống trở về. Có Thâm Nguyên yêu ma lại là cảm thấy tại mò nỉ cả đại nhân trợ giúp phía dưới, có lẽ vẫn thật sự có thời cơ có thể còn sống trở về, đến lúc đó khả năng liền sẽ một bước lên trời. Mặc kệ là sao cái yêu ma đều cảm thấy cái này ạ tỉnh quả thực là gặp vận may, thế mà làm mặt trắng nhỏ đều có thể đến loại trình độ này, từng cái đều là ghen ghét đến không được. Giờ phút này, Hạ Bình chỗ phủ đệ ở trong. Mò nỉ cả cũng đến phủ đệ đại sảnh bên trong. Hắn một mặt thật có lỗi, thật xin lỗi. À tìn đại nhân, ta hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân đại nhân sẽ như thế bức bách ngươi làm chuyện như vậy. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta bây giờ liền lập tức cao chạy xa bay, không tham gia cái này cái gì Thâm Nguyên cấm địa thi đấu, chạy đến một cái phụ thân đại nhân tìm không thấy địa phương sinh hoạt. Hắn muốn cùng Hạ Bình bỏ trốn. Không cần, chỉ là Thâm Nguyên cấm địa thi đấu mà thôi, cái này lại đáng là gì? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ chết tại cái này cái gọi là Thâm Nguyên cấm địa thi đấu ở trong sao? Hạ Bình liếc xéo một cái. Hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội này tiến vào Thâm Nguyên cấm địa, nơi nào sẽ cứ như vậy rời đi, đây không phải ngu xuẩn. Không không không. Ta không phải như thế ý nghĩ, chỉ là có chút lo lắng, bất quá ạ tìn đại nhân có lòng tin vậy liền tốt nhất rồi. Mò nỉ cả lập tức nói, không phải liền tốt nhất, nam nhân sự tình nữ nhân cũng đừng quản, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh là được rồi, hiểu chưa? Hạ Bình đứng chắp tay. Ta đã biết. Mò nỉ cả một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Chẳng qua nếu như ạ tìn đại nhân có thể lần này Thâm Nguyên cấm địa thi đấu thu hoạch được tốt thứ tự, như vậy cho dù là phụ thân cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Cái gì ngăn cản, ta sớm muộn đưa nó thay vào đó, dã ma vương lại đáng là gì? Hạ Bình thản nhiên nói, nói ra đương nhiên ngữ khí, bởi vì cái này với hắn mà nói là chuyện rất bình thường. Nghe nói như thế, mò nỉ cả trái tim lại là thình thịch đập loạn. Khuôn mặt đỏ bừng, quả không sai cái dạng này ạ tìn đại nhân thật sự là quá mê người, quả thực là yêu ma ở trong yêu ma. Chương 2748, đến Thâm Nguyên cấm địa. Mấy ngày sau, nham ma thành yêu ma điện, rất nhiều báo danh tham gia Thâm Nguyên cấm địa thi đấu yêu ma, cùng dự định lần này tiến về Thâm Nguyên cấm địa phụ cận xem náo nhiệt yêu ma, toàn diện đều ngồi yêu ma điện trước truyền tống trận hướng Thâm Nguyên cấm địa. Trên thực tế, mỗi một tòa yêu ma điện phân điện nội bộ đều bố trí một tòa cái truyền tống trận, tản mát tại thâm nguyên đại lục các ngõ ngách, cái này cũng làm cho đến từ các nơi yêu ma cấp tốc tụ tập lại. Vừa lúc ở thâm nguyên cấm địa phụ cận cũng có một tòa siêu cấp truyền tống trận, thuận tiện rất nhiều yêu ma đến. Vâng! Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bọn người ngồi nham ma thành truyền tống trận, lập tức liền đã tới thâm nguyên cấm địa phụ cận một ta trong căn cứ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đã tới. Nơi này chính là thâm nguyên cấm địa phụ cận khu vực sao. Không ít đến từ nham ma thành yêu ma đều là hiếu kỳ không thôi, do xét bốn phía, bởi vì cái này địa phương xem như thâm nguyên trọng địa, lúc bình thường ngoại trừ thâm nguyên vương giả, cùng thái cổ yêu ma bên ngoài, không có còn lại yêu ma có tư cách lại tới đây. Cho nên, chúng nó cũng đối cái này truyền thuyết ở trong địa phương mười phần hiếu kỳ, muốn tăng một chút kiến thức. Ừm. Hạ Bình cũng là nhìn chung quanh, nhất thời liền phát hiện mình thân ở một chỗ cực lớn quảng trường bên trong, diện tích cực lớn, nhìn vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu là hắc ám thương khung. Tựa hồ bị một cỗ hắc ám thâm nguyên chi lực, như là kê đản sắc đồng dạng bao vây lại. Bốn phương tám hướng hư không đều bao trùm lít nha lít nhít cấm chế chi lực. Phảng phất có yêu ma dám can đảm đụng vào, trong nháy mắt liền sẽ bị thâm nguyên cấm chế trận pháp cho chấn sát, chết không toàn thây. Mà nơi xa, thì là thần bí khó lường thâm nguyên cấm địa. Bất quá nơi xa cái này phiến thâm nguyên cấm địa cũng bị vô số vặn vẹo không gian bao trùm lên đến, tầng tầng lớp lớp, bốn phía hư không một bộ hiện lên lít nha lít nhít hư không cấm chế trận pháp. Nhưng là thỉnh thoảng từ thâm nguyên cấm trên không trung thời không vết rách bên trong, chuyến ra từng đạo kinh khủng tử vong khí tức, cùng thâm nguyên gào rít giận dữ, cũng đủ để cho vô số thâm nguyên yêu ma kinh hồn bạt vía, có gan đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Hiển nhiên, nơi này thâm nguyên cấm địa sớm đã bị thâm nguyên các vương giả liên thủ bố trí cấm chế trận pháp phong ấn đứng lên. Trên thực tế đó cũng không phải phong ấn thâm nguyên khu vực, thâm nguyên các vương giả cũng không có bản sự này, chúng nó vẹn vẹn đem phạm vi khu vực kiến tạo từng tòa cấm chế trận pháp, tạo thành cấm chế thành tường, ngăn cách còn lại yêu ma tiến vào. Cùng ngăn cách thâm nguyên trong cấm địa lực lượng đáng sợ thẩm thấu ra, miễn cho đối với ngoại giới tạo thành thương tổn. Nơi này chính là thâm nguyên thần bí nhất địa phương sao. Hạ Bình sờ lên cái cảm, tâm hắn nghĩ bành trướng. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà có thể nhanh như vậy tiếp cận thâm nguyên quan trọng nhất chẳng sở. Đây chính là liền chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân cũng vô pháp đến gần địa phương, liền tại thái cổ thời đại đều không có. Trên thực tế càng đến gần thâm nguyên cấm địa, hắn thì càng có thể cảm nhận được nơi này thâm nguyên lực lượng khủng bố, quả thực là ở khắp mọi nơi, thẩm thấu hư không, an mòn trên thân thể hạ mỗi một cái tế bào. Đối với thâm nguyên yêu ma tới nói, sâu như vậy nguyên năng lượng tự nhiên là đại bổ chi vật, càng đến gần, liền có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, thể nội thâm nguyên chi lực càng cường đại. Nhưng là đối với chư thiên vạn tộc sinh mệnh tới nói, những cái này thâm nguyên chi lực đơn giản cũng là kịch độc, liền xem như vô địch thánh nhân cũng khó có thể ở loại địa phương này đợi thời gian bao nhiêu. Nếu như đợi lâu một chút, chỉ sợ cũng hội bị triệt để ăn mòn, đọa lạc thành thâm nguyên sinh vật. May mắn hắn sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch, cho dù ở địa ngục nhất là dơ bẩn địa phương đều có thể sinh tồn, liền càng thêm không cần phải nói chỉ là thâm nguyên thế giới, cùng thôn phệ thâm nguyên lực. Mà những cái này thâm nguyên năng lượng tiến vào thân thể của hắn về sau, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thể nội địa ngục dung lô thôn phệ hầu như không còn, bài trừ tạp chất. Chuyển hóa thành nhất là năng lượng tinh thuần, dùng để tăng cường trên người mình pháp lực. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này, truyền tống trận cũng xuất hiện ngàn vạn đầu khí tức yêu ma cường đại, chúng nó cũng nhao nhao từ truyền tống trận ở trong cấp tốc đi ra. Ngoại trừ nham ma thành yêu ma bên ngoài, cũng có đến từ thâm nguyên đại lục các nơi mạnh đại yêu ma, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều có đại lượng yêu ma tham gia lần này thâm nguyên thi đấu. Dạng này yêu ma số lượng quả thực là không thể tính toán, phóng nhãn nhìn sang, cơ hồ là đều là đạt tới viễn cổ cảnh yêu ma, mà thái cổ cảnh yêu ma cũng là chỗ nào cũng có. Nếu như không phải lực lượng bản chất không giống nhau, Hạ Bình đều cho là mình về tới địa ngục thế giới. A, đây không phải ạt tiền sao? Ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một vị dáng người cao gầy, nữ tử cực kỳ mỹ lệ đi tới, hắn trên đầu có một đôi tử sắc nhu giác, thân thể bên trên tán phát ra khí tức mạnh mẽ, mơ hồ ở giữa lôi quang lấp lóe, lôi văn dày đặc, thực lực của nàng trong hách nhiên đạt đến thái cổ cảnh. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, đến từ nham ma thành yêu ma đều là không hẹn mà cùng nhìn lấy Hạ Bình. Đứng ở bên cạnh mò nỉ cả cũng là có chút điểm mộng bức. Hắn không biết là tín lúc nào quen biết xinh đẹp như vậy nữ yêu ma, mà lại thực lực gần như không thua cho mình. Ông trời của ta, đây là tới từ Ngưu Ma Thành thánh nữ Sa Mạn Tát, nghe nói là số một nữ yêu ma, thực lực mạnh mẽ, gần với Thâm Nguyên Vương giả phía dưới. Có yêu ma tựa hồ nhận ra vị nữ tử này, nhịn không được kêu lên. Trên thực tế cường đại như vậy yêu ma tại Thâm Nguyên Đại Lục danh khí cũng là cực cao, dù cho không phải mỗi cái yêu ma đều biết, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận yêu ma hội nhận biết. Cái này Sa Mạn Tát chính là bên trong một cái, hắn là đại danh đỉnh đỉnh lôi yêu ma. Há, đây là ta bạn gái trước, chuyện quá khứ. Hạ Bình cũng lập tức từ ạt tỉn trong trí nhớ tới chuyện này, tựa hồ ạt tỉn đã từng cùng nữ nhân này có một chân. Nhưng là nữ nhân này thuần túy cũng là cái đồ biến thái, thích vô cùng dùng lôi đình điện nhân. Ạt tín đã từng bị nữ nhân này dạy vò đến sống không bằng chết, thường thường liền bị điện một chút, kém chút liền đầu tú đâu, vì sinh mệnh của mình suy nghĩ, hắn liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Bạn gái trước, cái này là chuyện khi nào, ta nhưng không có đáp ứng cùng ngươi chia tay, đêm hôm đó ngươi vô thanh vô tức không chào mà đi. Có biết hay không ta tìm ngươi thời gian rất lâu, lần này ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Sa Mạn Tát đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy trên người mình huyết dịch đều sôi trào, bởi vì hắn rất ít đối con mồi của mình như thế tâm động qua. Lúc đầu hắn vẫn cho là mình quên đi con mồi này, nhưng là hiện tại lần nữa trông thấy, hắn lại là phát hiện nam nhân này so với trước đó tựa hồ không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Càng thêm, có nam nhân vị. Nàng đều có chút khống chế không nổi trong cơ thể mình xúc động, muốn đem cái này tuấn mỹ nam nhân chiếm làm của riêng. Sa Mạn Tát, cút cho ta, ngươi thì tính là cái gì, ạt tín là nam nhân của ta. Ngay lúc này, nơi xa lại đi tới một cái nữ yêu ma, bộ dáng rất đẹp, mặc trên người hắc sắc tơ lụa y hề phụ, dáng người cao gầy, một bộ hắc quả phụ dáng vẻ. Tản mát ra khí tức mê người. Hắn cực kỳ cao ngạo nhìn lấy Sa Mạn Tát, tựa hồ cùng ạt tỉn cũng rất quen thuộc. Chương 2749, đông đảo bạn gái trước. Ta dựa vào, lại một nữ nhân. Đông đảo yêu ma đều ngộng, chúng nó vốn tới một cái liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới một cái lại có một cái, mà lại vị này hắc quả phụ đồng dạng nữ yêu ma cũng thật không đơn giản. Thực lực cũng đạt tới thái cổ cảnh, không chút nào thấp hơn mỏ nỉ cả các loại yêu ma. Ông trời của ta, đây là Hắc Ám Chi Chu Ma Cạt Lìn, đại danh đỉnh đỉnh Thâm Nguyên Đại Lục Hắc Quả Phụ, nghe nói chết ở trong tay nàng yêu ma quả thực là nhiều vô số kể, địa vị gần với Thâm Nguyên Vương giả, không ít yêu ma cho rằng nàng khoảng cách Thâm Nguyên Vương giả cảnh giới đã không xa. Có yêu ma giật nảy cả mình, nhịn không được kêu lên. Nhận ra nữ nhân này thân phận, chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc quả phụ. Nữ nhân này là ai? Mò nỉ cả sắc mặt đen nửa bên, ngữ khí có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ách, nàng cũng là ta bạn gái trước. Hạ Bình khỏe miệng giật một cái. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bóng tối này Chi Chu Ma Cắt Lỉn đã từng cùng ạt tìn từng có một đoạn quan hệ, bị đối phương bao dưỡng qua. Đáng tiếc nữ nhân này đồng dạng cũng là biến thái. Nữ nhân này thích nhất cũng là dùng mạng nhện đến bó người, ạt tỉn cũng không biết bị trói bao nhiêu lần, mỗi ngày từ buổi sáng bó đến tối, liền không có lúc nghỉ ngơi. Một lần thừa dịp nữ nhân này không sẵn sàng, ạt tỉn sẽ rách mạng nhện, tranh thủ thời gian đường chạy, dọa đến cũng không dám lại tới gần nữ nhân này chỗ thành thị, thậm chí nghe được tin tức, liền nhanh chóng bỏ chạy. Miễn cho bị bắt trở lại. Cái gì trước nữ nhân, ạt tỉn, ngươi thế nhưng là ta thích nhất sủng vật, ngươi sẽ không phải là quên chuyện này đi, có muốn hay không ta để ngươi một lần nữa nhớ lại. Kathleen cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình. Kathleen, ngươi cái này bẩn thỉu nữ nhân, lập tức rời đi ạ tìn đại nhân, không nên tới gần ạ tìn 10 mét khoảng cách, nhìn bộ dáng của ngươi ta liền muốn nôn. Ngay lúc này, lại một người mặc lấy áo trắng nữ yêu ma đi tới, nàng một mặt si mê nhìn lấy ạ tìn, tựa hồ thấy được thật lâu không có nhìn thấy con mồi, quả thực là hận không thể đem ạ tìn cho nuốt sống. Nàng gương mặt thanh thuần, tựa hồ không có có nhận đến bất luận cái gì ô nhiễm thánh nữ. Nhưng là thấy đến này nữ yêu ma xuất hiện, ở đây yêu ma đều là dọa đến rút lui mấy chục bước, nhịn không được hoảng sợ kêu lên, bạch cốt ma Jennifer, nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Kỳ thực cũng không trách còn lại yêu ma e sợ như thế, thật sự là cái này bạch cốt ma Jennifer so với còn lại yêu ma danh khí đều càng lớn, nhưng là đây không phải cái gì tốt danh khí, mà chính là hung danh bên ngoài. Cái này nữ yêu ma giết thành tính, động một tí giết hại nhất tộc, phàm là nàng đi qua địa phương, đều là hóa thành trắng như tuyết bạch cốt. Nghe nói đây là bởi vì nàng siêu tầm xương cốt đam mê, ưa thích đem những cái này bị trảm sát yêu ma toàn bộ rút gân lột ra, vẹn vẹn lưu lại một chồng chất hài cốt, cầm về trong nhà cất giấu. Thậm chí nàng thành bảo đều là từ vô số yêu ma hài cốt kiến tạo mà thành, âm khí âm u. Nàng là ai? Monica sắc mặt đã triệt để đen. Cũng là ta bạn gái trước. Hạ Bình khỏe miệng nhịn không được kéo ra, hắn cũng không biết là tỉn đến cùng trêu chọc nhiều thiếu nữ yêu ma, lại bị nhiều thiếu nữ yêu ma bao dưỡng lên, dấu chân của hắn quả thực là trải rộng thâm nguyên đại lục. Bất quá ạ tìn từ nơi này bạch cốt ma Jennifer chạy trốn đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì cái này nữ yêu ma cũng là biến thái, tuy nhiên cũng coi là cái si tình chủng tử, rất lợi hại ưa thích gạt tỉn. Vấn đề là nữ nhân này ưa thích quá mức, nàng chỉ là ưa thích gạt tỉn xương cốt. Cho nên nàng muốn đem ạt tỉn toàn thân cao thấp huyết nhục đều thôn phệ hầu như không còn, nhượng ạt tỉn hóa thành một đống hài cốt, cùng hắn vĩnh hằng nương theo cùng một chỗ. Ý nghĩ này nhất thời liền đem ạt tỉn sợ tè ra quần. Trong đêm liền đường chạy, nếu là trễ một bước, chỉ sợ hắn liền sẽ bị nữ nhân này cho làm thành hài cốt tiêu bản. Há, ông trời ơi, ạ tìn đại nhân, không nghĩ tới thế mà có thể từ nơi này gặp được ngươi. Thật sự là quá tốt, từ lần trước từ biệt, ta coi là rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy ngươi, hiện tại rốt cuộc có thể lại lần gặp gỡ, muốn đến chúng ta cũng là có duyên phận. Ạ tìn. Lần này ngươi cũng là không có cách nào chạy trốn, ngươi chung quy là đồ của ta, ai cũng không có cách nào cứu được ngươi. Ngay lúc này, nơi xa từng đầu thực lực cường đại nữ yêu ma đi tới, các nàng xem đến Atin, nhất thời thật giống như phát hiện tân đại lục giống như, từng cái hưng phấn không thôi. Các nàng có là mặt trắng hồ ly ma, có là mị ma, có là đỏ thấm hạt tử ma, có là cựu đầu xà ma. Nhưng là mỗi một cái thực lực đều đạt đến thái cổ cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Từng cái thân thể bên trên tán phát ra khí tức mạnh mẽ, dung chuyển hư không. Những cái này nữ yêu ma tới chỗ này, các nàng lẫn nhau ở giữa khí tức không ngừng va chạm, đối chọi gay gắt, tựa hồ cũng có chút đánh rách tả tơi hư không vị đạo, kia không hề nhượng bộ chút nào. Cái này, chung quanh yêu ma đều ngộng. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà câu đáp nhiều như vậy nữ yêu ma, mỗi một cái đều là tại thâm nguyên đại lục tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng là hiện tại thế mà đều cùng tiểu tử này đã từng có không giống bình thường quan hệ, đáng chết, này làm sao phù hợp lẽ thường, nói đùa cái gì, tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì mị lực, vẫn có đạo lý hay không. Từng cái yêu ma đều là đối Hạ Bình ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì những cái này nữ yêu ma coi trọng tên mặt trắng nhỏ này, lại là chướng mắt chính mình, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Tiểu tử này đến cùng có cái gì mị lực, có gì đặc biệt hơn người? Các nàng đều là người nào? Monica nghiến răng nghiến lợi, nàng tựa hồ cũng có chút ở vào hắc hóa trạng thái. Đều là ta bạn gái trước. Hạ Bình đàng hoàng nói ra, trên thực tế cũng là như thế. những cái này nữ yêu ma hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đã từng ạt tỉn có quan hệ lớn lao, đây đều là ạt tỉn trêu hoa ghẹo nguyệt gây họa. Sở dĩ ạt tỉn trêu chọc nữ yêu ma đều cường đại như thế, cái này kỳ thực cũng là cùng hoa ma huyết mạch đặc tính có cực lớn quan hệ, càng là thực lực cường đại nữ yêu ma, thì càng dung dịch bị hoa trên ma thân huyết mạch chi lực hấp dẫn. Ngược lại càng là nhỏ yếu nữ yêu ma, thì càng trướng mắt ạt tỉn. Cho nên ạt tỉn vì mình sinh tồn, liền lợi dụng của mình huyết mạch lực lượng, cùng từng cái cường đại nữ yêu ma có quan hệ, bị các nàng bảo dưỡng. Lúc đầu hắn cho là mình khả năng cứ như vậy đi đến nhân sinh điên phong, nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được, những cái này nữ yêu ma từng cái đều là biến thái, không phải tra tấn cuồng, liền là theo dõi cuồng, cũng là sát nhân cuồng, không có một cái nào bình thường, đem hắn giày vò đến sống không bằng chết. Cái này cũng làm cho ạt tỉn khắp nơi chạy trốn, hy vọng có thể tránh né những cái này nữ yêu ma. Hắn ạt tỉn là muốn được bao nuôi, là muốn một đêm trở giàu, là muốn không cố gắng, nhưng lại không muốn chết ta. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao làm mặt trắng nhỏ, làm mặt sở sỉ cũng là có phong hiểm. Ai biết những cái này phú bà đến cùng có cái gì biến thái yêu thích. Về sau hắn cũng rốt cuộc tìm được một cái không phải biến thái như vậy mò nỉ cả, không nghĩ tới lại bị còn lại ghen tị yêu ma xử lý. Cuộc đời của hắn cứ như vậy khổ cực chết đi, đều không phát sinh một chuyện tốt. Chương 2750, ác miệng Monica. Hừ. Nghe nói như thế, Monica lạnh hừ một tiếng, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn lấy phía trước những cái này nữ yêu ma. Ngươi chính là nguyệt ma Monica đi, thủ đoạn có chút bản lĩnh à, liền nam nhân ta cũng dám đoạn, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi có phải hay không liền nữa thích hàng xì cổ tản, chơi người khác đổ còn dư lại. Sa mạn tát nghe được câu này hừ lạnh thanh âm, nhất thời liền nhìn chằm chằm Monica, trên mặt trào phúng nói. Còn lại nữ yêu ma cũng là giống như cười mà không phải cười, không hẹn mà cùng nhìn lấy Monica, các nàng đều nhìn ra được nữ nhân này là trước mắt chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tựa hồ cũng là đương nhiệm ạt tỉn bạn gái. Từng cái đều là ánh mắt lộ ra địch ý, cùng thần sắc khinh thường. Trung quanh thâm uyên yêu ma lập tức liền tinh thần đại chấn, trừng to mắt, ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt đến, đây là phát sinh tu la chẳng, dự định tại hiện trường xé bê tiết tâu A. Mà lại những cái này có thể đều không phải là cái gì phổ thông yêu ma, chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ yêu ma, thực lực gần với thâm uyên vương giả phía dưới, có thể nghĩ lực chiến đấu của các nàng. Nếu như là những cái này thái cổ yêu ma đánh nhau, vậy đơn giản là lòng trời lỡ đất. Bất quá chuyện như vậy, tại thâm uyên đại lục quả thực là chưa từng nghe thấy, vẹn vẹn cái bất hủ yêu ma thôi, thế mà dẫn tới những cái này thực lực cường đại nữ thái cổ yêu ma tranh giành tình nhân. Nói thật, tiểu tử này đến cùng trên thân có dạng gì mị lực, mới khiến cái này nữ yêu ma đều không để ý hình tượng, ngay trước đông đảo yêu ma mặt xé so. Thật sự là không thể tưởng tượng. Giờ phút này không ít thâm uyên yêu ma cũng dần dần tụ tập tới, xem náo nhiệt là sinh mệnh thiên tính, liền xem như thâm uyên yêu ma cũng tránh không được. Bị người khác vứt bỏ thâm khuê oán phụ liền đừng ở chỗ này khoa trường, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi dạng này tính cách, ạt tỉn đại nhân tài hội không thích ngươi, lựa chọn cùng ngươi chia tay à, chính ngươi có hay không tỉnh lại qua điểm này. Lớn tuổi, nên tìm lão nam nhân, cùng người khác tranh cái gì tiểu thì tươi, không xấu hổ sao. Chính mình cái gì tuổi tác chính mình không rõ ràng. Monica cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, không chút nào cam yếu thế. Cái gì? Nghe nói như thế, sa mạn tắt các loại nữ yêu ma trừng to mắt, trận lên giận dữ nhìn lấy Monica, trong lòng nhất thời cũng là lửa giận thiêu đốt. Cái này chết tiểu nha đầu thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Thế mà còn dám nói các nàng lớn tuổi, những lời này đã bao nhiêu năm không có yêu ma dám ở trước mặt các nàng nói, dám nói ra những lời này yêu ma trên cơ bản đều là hóa thành một nắm cắt vàng. Nhưng là cái này chết tiểu nha đầu lại dám trắng trợn, ở trước mặt các nàng nói ra những lời này, thật sự là to gan lớn mật, cũng không biết chữ chết ứng làm như thế nào viết. Có thể nói, những cái này đâm chung các nàng sâu trong nội tâm uy hiếp. Tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc đủ đi, vẫn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đoạt nam nhân cũng không phải tuổi tác càng nhỏ càng tốt, sát lại là mị lực, ngươi vẫn là trở về đoán luyện mấy năm trở ra đi, người khác sợ phụ thân ngươi giả ma vương, ta cũng không sợ, ỷ vào chính mình có cái tốt cha liền muốn học người ta hoành đao đoạt ái, vẫn muốn chút mặt sao. Hắc ám chi chu ma cặt lìn cười lạnh một tiếng, tiêu căng nhìn lấy mỏ nỉ cả. Mị lực. Ngươi cũng xứng cùng ta nói mị lực, ngươi vẫn là trở về bớt mập một chút đi, gây cái mấy chục cân, có lẽ vẫn có nam nhân muốn ngươi, vấn đề của ngươi là xuất hiện ở ngươi mập, khó nói không rõ sao. Mỏ nỉ cả khinh bỉ nói. Mập. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là có lồi có lõm, gọi là thành thục hiểu chưa? Lại dám nói ta mập sao? Hắc ám chi chu ma cắt lìn nhất thời chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, đều hận không thể đem mỏ nỉ cả ăn sống. Nàng đời này đều chưa từng nghe qua cái gì yêu ma nói mình mập, người nào không biết nàng đây là tiêu chuẩn nhất, lớn nhất dáng người ma quỷ. Thanh danh của nàng cũng là vang vọng toàn bộ Thâm Nguyên đại lục, cơ hồ là không ma không biết, không ma không hiểu. Nói thật nàng đều có chút chịu không được nữ nhân này, quá mẹ hắn khinh người. Đừng tìm con bé này nói chuyện, nha đầu này nói cái gì lời nói đều giống như đánh rắm một dạng, hoàn toàn không nghe lọt tai, đoán chừng là bị dạ ma vương làm hư, được công chúa bệnh, coi là khắp thiên hạ yêu ma đều phải để cho nàng. Bạch cốt ma Jennifer cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy Monica. Công chúa bệnh. Ta chính là công chúa, được công chúa bệnh thì thế nào, nhìn ngươi một mặt trắng bệnh dáng vẻ. Bình thường vì giảm béo rất ít ăn đồ vật đi, ta cho ngươi biết vô dụng, ngươi cùng cắt lỉn không giống nhau, ngươi chỉ là đơn thuần xấu, lại thế nào giảm béo đều vô dụng, đây là trời sinh, ngươi vẫn là đi chỉnh một chút cho đi, dạng này mới là giải quyết phương pháp tốt, tiên thiên không đủ liền phải hậu thiên sửa. Monica khinh bỉ nói, ngươi, bạch cốt ma Jennifer quả thực là chọc tức, ngón tay chỉ Monica. Nhẹ nhàng run rẩy, nàng giờ phút này cũng biết cắt lỉn tâm tình bây giờ, hận không thể đem nha đầu phiến tử này tháo thành tám khối. Chính mình là bạch cốt ma, trời sinh chính là cái này bộ dáng, gây đến giống như da bọc xương một dạng, đây là rất bình thường dáng vẻ, thế nhưng là tại hôn đả này miệng của nữ nhân bên trong, lại dám nói mình là vì giảm béo biến thành dáng vẻ như vậy. Mà lại nữ nhân này truy độc muốn chết, còn dám trắng trợn nói mình xấu, nói mình tiên thiên không đủ liền phải hậu thiên sửa, thử hỏi nữ nhân nào chịu được đánh giá như vậy, nàng đều muốn đem tiểu nha đầu này xé xác. Cái này, ở bên cạnh Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới mò nỉ cả là cái như thế miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân, độc của nàng lưỡi không chút nào hạ tại thực lực của bản thân chính mình. Cũng không biết trước đó có phải hay không che giấu thiên phú như vậy, một khi bạo phát đi ra, vậy đơn giản là khẩu chiến quần hùng, đối kháng những cái này nữ yêu ma dễ dàng, không nói chơi. Chung quanh Thâm Nguyên yêu ma cũng là nhìn trận mắt hốt mồm, chúng nó ở sâu trong nội tâm cũng là dâng lên từng cơn ớn lạnh, những nữ nhân này lời nói ở giữa đối chọi gay gắt, đao quang kiếm ảnh, không chút nào thấp hơn sinh tử chém giết, quả thực là câu câu đoạt mệnh. Công kích nhân tâm, để chúng nó đều cảm thấy có chút nhàn nhạt sợ hãi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy liền không cần khách khí với ngươi cái gì, dựa theo chúng ta Thâm Nguyên bình thường nhất quy củ đến giải quyết vấn đề này đi. Mặt trắng hồ ly ma cười híp mắt nói ra, trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Cái gọi là Thâm Nguyên bình thường nhất quy củ, kỳ thực cũng là chém giết, cường giả vi tôn, người nào lực lượng mạnh, như vậy người nào liền có thể đạt được hết thảy. Đây là Thâm Nguyên giải quyết mọi chuyện phương pháp. Nếu như thực lực không đủ, như vậy thì không có cách nào ủng có bất kỳ vật gì. Đây chính là quy củ, người thắng làm vua người thua làm giặc, đây cũng là cực kỳ tàn khốc quy củ. A a, ai sợ ai a. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của mình liền có thể chiến thắng ta Nguyệt Ma Monica. Monica cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ, nàng thế nhưng là dạ ma vương nữ nhi, trời sinh huyết mạch tôn quý, chiến lực nổi bật, há lại sâu bình thường nguyên yêu ma có thể sánh được. Ngoại trừ thâm nguyên vương giả bên ngoài, nàng người nào cũng sẽ không e ngại. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ở đây rất nhiều nữ yêu ma lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trên thân to lớn thế giới lĩnh vực tràn ngập ra, đụng vào nhau, tựa hồ từng tòa thế giới sinh ra va chạm. Rõ ràng đều còn chưa bắt đầu, nhưng là bốn phương tám hướng hư không, đều bị cái này cố kinh khủng thế giới lực lượng lĩnh vực chấn động đến xuất hiện từng đạo cực lớn hư không liệt ngân.